Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1210 phong thủy luôn lưu chuyển ngày thứ hai chu phàm. Diệp Thanh Thanh trở về nhà. Nguyễn Anh Tư tự nhiên đi theo nàng một đạo. Mỹ Nam và Mỹ Thực đều không thể cô phụ. Nghe Lục Mặc nói. Diệp Thanh Thanh không đi đại viện. Chỉ đợi ở nhà nhìn y thư. Nàng muốn thay Hoa Tiểu Lâu chữa trị. Tự nhiên được nghiên cứu cái phương án đi ra. Không ra khỏi cửa hai môn không bước. Trải qua vô cùng thanh tĩnh. Nhưng đại viện Lục gia lại không có chút nào thái bình, đầy đất lông gà. Bà! Thanh Tuyền nhưng là ngài thân tôn tử a. Ngài làm sao có thể tàn nhẫn quyết tâm lúc trước Lục Mặc thối tàn rồi. Ngài gấp đến đầu ngay cả cơm đều không ăn được. Bây giờ Thanh Tuyền chân xảy ra chuyện. Ngài lại cùng người không có sao như thế. Nhạc Hồng Hà khóc thiên đập đất. Lời trong lời ngoài đều đang oán trách lão gia tử. Bên cạnh Lục Kiếm Cương không nói tiếng nào. Không giống như trước hội lên tiếng ngăn cản. Rõ ràng cho thấy ủng hộ Nhạc Hồng Hà náo loạn. Già nua tiểu tuổi Lục Thanh Tuyền cúi đầu. Co rút ở trên ghế salon. Một bộ tội nghiệp bộ dáng. Lâm Thục Phương đầu tiên nhìn thấy lúc. Thiếu chút nữa đều cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Nàng thở dài. Trong lòng vẫn là rất đồng tình Lục Thanh Tuyền. Thật tốt đại hảo thanh niên. Bây giờ biến thành cách này người không ra người ruột không ra ruột bộ dạng. Chân cũng phế. Sau khi ngay cả cưới vợ đều khó khăn. Lâm Thục Phương mềm lòng. Vốn là đối với Lục Thanh Tuyền một bụng ý kiến. Nhưng bây giờ Lục Thanh Tuyền trở nên thảm như vậy. Nàng liền lại mềm lòng. Cảm thấy chất tử thật tạo nhiệt. Bên này Nhạc Hồng Hà vẫn còn ở khóc kể. Thanh Thanh nha đầu kia có thể trị hết Lục Mặc chân. Khẳng định cũng có thể trị hết nhà ta Thanh Tuyền. Thanh Tuyền thương còn không có Lục Mặc khi đó nghiêm trọng đâu rồi. Bà! Thanh Thanh lớn nhất nghe lời của ngài. Chỉ cần ngài mở miệng. Thanh Thanh chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lục Mặc vi vi xoay mi. Hướng lão gia tử nhìn sang. Mặt một mực đen. Từ Nhạc Hồng Hà một nhà vào cửa đến bây giờ. Lão gia tử một câu nói đều không thuyết. Cũng không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng Lục Mặc biết rõ, lão gia tử tâm khẳng định đã giãn ra. Bất quá lão gia tử tạm thời chắc chắn sẽ không nhà, hắn hồi lạnh nhị phòng mấy ngày. Nhạc Hồng Hà gặp lão gia tử một chút biểu thì cũng không có. Tâm nhất thời lạnh. Sinh lòng oán hận. Nhưng nàng hay là không dám biểu hiện ra. Chỉ đành phải quay đầu xong tìm Lâm Thục Phương. Diệp Thanh Thanh hảo nha đầu chết tiệt kia đối với Lâm Thục Phương cũng rất tôn kính. Hơn nữa Lâm Thục Phương lòng dạ mềm mại dễ dụ. Không giống lão già đáng chết vững tâm như sắt. Đại tẩu. Ngươi nhưng khi nhìn Thanh Tuyền lớn lên. Hãy cùng ngươi ruột con trai như thế. Ngươi không thể không quản hắn khỉ gió a. Lâm Thục Phương vừa muốn há mồm. Lục Mặc ho nhẹ một tiếng. Hướng Lâm Thục Phương cảnh cáo mà liếc nhìn. Cũng khẽ lắc đầu. Lâm Thục Phương trong lòng rét một cái. Mang một câu ta cùng Thanh Nha đầu nói một tiếng nuốt xuống. Nhạc Hồng Hà vẫn còn ở thê thê thảm thảm địa khóc kể. Không ngoài nói là nàng coi Lục Mặc là trưởng thành con trai ruột như thế. Đối với Lục Mặc có bao nhiêu tốt bao nhiêu Lục Mặc quả thực nghe không trên dưới. Thật chưa thấy qua so với Nhạc Hồng Hà càng mặt dày ra rồi. Nhị thẩm năm ngoái ta chân xảy ra chuyện lúc thời điểm ngươi nhưng không phải nói như vậy. Lục Mặc trong mắt chứa dễu cợt. Không nhịn được sặc câu. Lúc trước hắn chân bị thương. Nhạc Hồng Hà chỉ mong hắn trưởng thành tàn phế đây Lâm Thục Phương tâm lý một lột bột. Nhất thời cũng nghĩ đến lúc ấy Nhạc Hồng Hà phách lối cùng đắc ý. Còn có nàng nói những thứ kia lời khó nghe. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh nha đầu kia xuất thủ. Con trai bây giờ nói không chừng vẫn còn ở ngồi xe lăn đâu rồi. Nhạc Hồng Hà không đúng cũng sẽ còn tiếp tục thuyết những thứ kia lời khó nghe. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lâm Thục Phương trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói này. Tâm lý thêm mấy phần thống khoái. Cảm thấy Lục Thanh Tuyền chân bị thương. Nói không chừng chính là Nhạc Hồng Hà chính mình chồng kết cuộc thảm hại. Đúng vậy. Để mỗi người lúc đó nói những lời đó. Ta nhưng nhớ rất rõ ràng đây Lâm Thục Phương đối với Lục Thanh Tuyền đồng tình. Một thoáng kia hóa thành hư không. Chỉ còn lại hận. Nhạc Hồng Hà trên mặt xanh hồng đan sen. Biết rõ hôm nay cũng sẽ không có kết quả. Lục Kiếm Cương hướng nàng nháy mắt. Nhạc Hồng Hà khẽ gật đầu. Chuẩn bị tự mình thượng môn đi tìm Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1211 tìm tới cửa ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh ngủ một giấc đến nhanh buổi trưa. Tối hôm qua nàng xem y thư đến rạng sáng 2 giờ. Tâm lý đại khái có bộ phương án. Nàng chuẩn bị cho Hoa Tiểu Lâu dùng châm cứu thêm dược vật kết hợp chữa trị. Mặc dù không có thể trị tận gốc, nhưng lại có thể để cho Hoa Tiểu Lâu cường thân kiện thể. Ít nhất sẽ không giống bây giờ cùng Lâm muội muội như thế. Hở một tí té xỉu. Diệp Thanh Thanh dự định ngủ đến ăn cơm chưa hồi sinh đến. Nhưng Diệp Minh Thành lại đánh thức nàng. Có người tìm ngươi. Là Lục Mặc nhị thúc nhị thẩm bọn họ. Diệp Minh Thành vẻ mặt làm khó. Hắn cũng không muốn quấy rầy con gái nghỉ ngơi. Nhưng quả thực không cưỡng được Nhạc Hồng Hà. Chỉ đành phải lên lầu đánh thức con gái. Diệp Thanh Thanh đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim. Nghe được Nhạc Hồng Hà nhất thời thanh tỉnh. Nhíu chặt mi. Nhất định là vì rồi Lục Thanh Tuyền chân tới. Ngày hôm qua Nhạc Hồng Hà ở lão gia tử nơi ấy náo loạn chàng. Lão gia tử không nhà. Lục Mặc gọi điện thoại cùng nàng nói. Nhưng không nghĩ tới Nhạc Hồng Hà lại hội tìm tới cửa. Da mặt thật là dày a, cũng chỉ Lục Mặc nhị thúc nhị thẩm con của bọn họ tới chưa? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Diệp Minh Thành gật đầu. Vẻ mặt lại có chút nghi hoặc. Tới. Nhưng nhìn lại giống như là Lục Mặc trưởng bối. So với ba mẹ hắn còn lão một ít. Khom lưng qua toàn chân, tóc còn trắng hơn phân nửa. So với khí vũ hiên ngang Lục Kiếm Cương lão hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Nói với Diệp Minh Thành ta trước đi tắm. Để cho bọn họ chờ đi được. Ngươi hãy nhanh lên một chút mà. Khác làm cho nhân gia chờ lâu. Diệp Minh Thành ra mặt mỏng. Mặc dù đối với Nhạc Hồng Hà một nhà không có gì hảo cảm. Nhưng vẫn là ngượng ngùng khiến nhân chờ. Và lại hắn cũng băn khoăn đợi thời gian quá dài nói. Nếu là không quà tặng lúc đi xa nhân ăn cơm không được. Nhưng lưu lại. Hắn cũng không quá tình nguyện. Hay là để cho con gái sớm một chút đi xuống nắm một nhà này tử đuổi thật là tốt. Diệp Thanh Thanh ngoài miệng mặc dù đáp lời. Nhưng tốc độ lại không thấy nhanh. Bây giờ nhưng là Nhạc Hồng Hà một nhà muốn cầu cạnh nàng. Nàng làm gì không lúc lắc cái giá. Á chờ hay không chờ. Không đợi tốt hơn. Đương nhiên coi như đẳng cấp một ngày một đêm, nàng cũng sẽ không thay tên khốn kiếp kia chữa chân. Dưới lầu Nhạc Hồng Hà một nhà ngồi không. Chu Tử Huyên muội ngược lại ở. Còn có Nguyễn Anh Tư. Đều tại ăn điểm tâm. Bất quá Chu Tử một bộ mặt chết. Nguyễn Anh Tư trong mắt chỉ có Mỹ Nam. Căn bản không nhân phản ứng đến hắn môn. Diệp Minh Thành lại đi lên lầu, chỉ còn lại Điềm Điềm chiêu đãi. Cũng may Điềm Điềm tình thương cực cao, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng chiêu đãi được hữu mô hữu dạng. Các ngươi là Diệp Thanh Thanh nhà thân thích Nhạc Hồng Hà hết sức tò mò. Mới chỉ hơn nửa năm không tới. Diệp gia làm sao nhiều nhiều như vậy mặt lạ hót? Điềm Điềm cười thật ngọt. Lắc đầu một cái. Không phải vậy. Chúng ta cho mướn Thanh Thanh tỉ nhà nhà ở. Nhạc Hồng Hà nghe một chút là người mướn. Trong mắt nhất thời nhiều nhiều khinh thị. Ngồi biến đổi đoan chính nhiều. Hất cằm lên quan sát Điềm Điềm. Nhìn cái này dáng dấp cùng mầm hạt đậu tựa như. Thật làm người ta không thích. Bất quá cái này xấu xí nha đầu ca ca nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Nhưng vẫn là so ra kém con trai của nàng. Nhạc Hồng Hà chất mật tự tin. Dù là bây giờ Lục Thanh Tuyền trưởng thành như vậy. Ở Nhạc Hồng Hà tâm lý. Con trai của nàng hay lại là trên đời đệ nhất đẹp trai. Vị này bác cùng thím ngươi dung mạo thật là giống. Là thím ca ca ngươi sao? Nhạy cảm Điềm Điềm cảm nhận được Nhạc Hồng Hà khinh thường. Nụ cười trên mặt ngọt hơn rồi. Chỉ Lục Thanh Tuyền. Biểu tình còn đặc biệt vô tội. Tắm xong xuống lầu Diệp Thanh Thanh. Vừa vặn nghe được Điềm Điềm lời nói. Không nhịn được cười ra tiếng. Hết sức tò mò Lục Thanh Tuyền hiện tại đến lại già dặn dạng gì. Vốn là Nhạc Hồng Hà liền dáng dấp già dặn. Lục Thanh Tuyền nhìn giống hơn nữa Nhạc Hồng Hà ca. Kia nhiều lắm chán nản tiểu tuổi khi thấy co rút trên ghế salon Lục Thanh Tuyền. May là Diệp Thanh Thanh có chuẩn bị tâm tư. Nhưng vẫn là giật mình. Ngọa tào hơn nửa năm này Vương Bát Đản rốt cuộc trải qua cái gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1212 thần hư khó trách điểm điểm nói là Nhạc Hồng Hà ca ca. Quả thật lão được không mắt thấy. So với Diệp Minh Thành cũng còn lão nhiều. Cảm giác giống như là khiến hồ ly tinh hút khô dương khí. Chờ đến không nhịn được Nhạc Hồng Hà. Gặp hạ xuống rồi lầu Diệp Thanh Thanh. Trên mặt chất đầy nụ cười. Tâm lý nhưng ở lẩm bẩm. Nửa năm không thấy. Cái này nha đầu chết tiệt kia chỗ mã càng đẹp ra. Nhạc Hồng Hà tâm lý vô cùng hối hận. Sớm biết con trai đi hơn. Cả. Hội thảm như vậy. Còn không bằng ở lại Bình Giang cưới Diệp Thanh Thanh đâu rồi. Lúc trước nha đầu này cùng con trai cảm tình nhưng rất khỏe mạnh. Đều là Lục Mặc chẳng ngang một cước. Thanh Thanh càng ngày càng xinh đẹp rồi. Ha ha, Nhạc Hồng Hà nhiệt tình chào hỏi. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Lười cùng nữ nhân này làm quen. Nàng hướng trên ghế salon co đầu giúp cổ Lục Thanh Tuyền nhìn sang. Tâm lý vô cùng thống khoái. Báo ớt tới thật là nhanh. A nhị thúc nhị thẩm hiếm thấy tới. Khách hiếm đây, Diệp Thanh Thanh khách khí thuyết. Lục Kiếm Cương ngượng ngùng cười cười. Không biết nói cái gì cho phải. Tâm lý quái cảm giác khó chịu. Hắn tâm tình bây giờ cùng Nhạc Hồng Hà như thế. Hối hận phát điên rồi. Sớm biết hơn. Cả. Diệp ra như vậy không đáng tin cậy. Còn không bằng cưới Diệp Thanh Thanh nha đầu này đây, lớn như vậy nhà ở nhưng là có sẵn. Lục Kiếm Cương tham lam nhìn Diệp ra vườn hoa dương phòng. Tiểu tâm tư lại hoạt động mở. Nhạc Hồng Hà cuống cuồng chân của con. Trai. Cười xòa nói Thanh Thanh. Là có chuyện như vậy. Ngươi Thanh Tuyền ca hắn xảy ra chút ngoài ý muốn. Chân thương tổn tới vừa muốn toàn tới xin ngươi giúp một tay nhìn một chút. Diệp Thanh Thanh làm bộ mới nhìn thấy Lục Thanh Tuyền. Khen la ầm lên ô kìa. Lục Thanh Tuyền làm sao dài như vậy rồi hả, ta nghe thuyết không phải đi hơn. Cả. Làm con rể tới nhà rồi không đối phương nhưng là người nhà có tiền. Sẽ không ngay cả cơm ăn cũng không đủ no chứ. Lục Thanh Tuyền tâm lý đau nhói. Cúi đầu. Trong mắt bắn ra oán hận. Tiểu tiện nhân nếu là thay hắn chữa khỏi chân. Sau khi hắn tạm tha rồi cái này nha đầu chết tiệt kia tiện mệnh. Để cho nàng kéo dài hơi tàn địa tồn tại. Nhưng nếu như tiểu tiện nhân không thức thời. Hừ, đừng trách hắn không khách khí. Nhạc Hồng Hà thầm hận không dứt. Nhưng dưới mắt muốn cầu cảnh cái này nha đầu chết tiệt kia. Nàng chỉ đành phải cố nén lửa giận. Ngượng ngùng cười nói Thanh Tuyền ở hơn. Cả. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Cơ thể không tốt lắm. Thanh Thanh, y thuật của ngươi hảo. Diệp Thanh Thanh cắt đứt nàng. Thu liếm nụ cười. Lạnh lùng nói nhị thẩm quá khen. Ta chính là tiểu đả tiểu nháo. Xem chút cảm mạo tạm được. Nghi nan tạp chứng cũng không bản lãnh kia. Nhạc Hồng Hà nhất thời nóng này. Lúc trước Lục Mặc chân bị thương so với Thanh Tuyền còn nghiêm trọng hơn. Ngươi không phải là chữa hết sao? Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Lục Mặc chân chữa khỏi là chuyên gia y thuật cao siêu. Ta nào có cái đó bản lãnh. Nhị thẩm ngươi nói đùa đây. Nhạc Hồng Hà cùng Lục Kiếm Cương sắc mặt đều khó coi. Nha đầu chết tiệt kia rõ ràng không muốn cho Thanh Tuyền chữa chân. Còn nhỏ tuổi tâm tư thật là ác độc. Diệp Thanh Thanh lại nói, nể mặt Lục Mặc, ta thay Lục Thanh Tuyền chắc chắc mạch đi. Nàng quả thực hiếu kỳ Lục Thanh Tuyền nửa năm này trải qua cái gì. Chẳng qua là chân thương căn bản không khả năng lão được nhanh như vậy. Khẳng định có nguyên nhân khác. Nhạc Hồng Hà vợ chồng hớn hở ra mặt còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh đáp ứng chữa chân. Diệp Thanh Thanh khiến Lục Thanh Tuyền ngồi tại đối diện. Thay hắn chắc mạch. Tài một ngồi Lục Thanh Tuyền gầy đét cổ tay. Diệp Thanh Thanh không khỏi nhíu chặt mi. Mạch này tức cũng quá yếu một chút. Cảm giác giống như là hành tương tự một lão đầu như thế. Nghiêm trọng nhất là ngươi thần hư nghiêm trọng. Sau khi không thể lại tiến hành chuyện phòng the. tốt nhất không nên kết hôn. Nếu không thân thể sẽ kém hơn. Diệp Thanh Thanh nói thẳng ra. Nhạc Hồng Hà một nhà ba người đồng loạt biến sắc, không thể tin vào tai của mình. Rõ ràng là đến chữa chân. Làm sao kéo tới thận lên không thể nào. Thanh Tuyền tài 25 tuổi. Làm sao có thể hội thận hư, ngươi nha đầu này nói bậy nói bạ đây. Nhạc Hồng Hà cao giọng kêu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1213 ra một chút còn lại bệnh. Diệp Thanh Thanh thu tay về. Nhìn cũng không nhìn sắc mặt trắng hếu Lục Thanh Tuyền. Đối với Nhạc Hồng Hà nói mới vừa rồi ta nói. Tài sơ học thiền. Chỉ có thể nhìn một chút cảm mạo. Nhị thẩm hay lại là khác tìm cao siêu đi, nếu không tin y thuật của nàng. Làm gì còn tìm tới cửa Lục Thanh Tuyền chân thế nào nàng bây giờ không biết. Thận lại là thật hư rồi. Thiên sang bách khổng. Đời này cũng không thể lại có con nít rồi. Cũng tốt nhất không nên còn nữa chuyện phòng the. Nếu không thì chờ tráng niên mất sớm đi, hử, đầu năm nay lời thật không nhân ái nghe. Nhạc Hồng Hà vừa vội vừa tức. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nha đầu chết tiệt kia tâm đều tối. Không cho Thanh Tuyền chữa cũng thì thôi. Lại còn nguyền rủa nhà nàng đoạn tử tuyệt tôn quá áp độc. Thanh Thanh ngươi và ngươi Thanh Tuyền ca lúc trước cảm tình tốt như vậy. Làm sao bây giờ. Nhạc Hồng Hà cố ý nói như vậy. Nhưng chỉ nói phân nửa. Liền bị Diệp Thanh Thanh cắt đứt. Nhị thẩm ở nhà ta nói bậy nói bạ cái gì. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta cùng Lục Thanh Tuyền cảm tình tốt hơn ta nhưng là Lục Mặc vị hôn thê. Nếu không phải nể mặt Lục Mặc, Lục Thanh Tuyền cùng ta có nửa xu quan hệ. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt trở nên lạnh. Không chút khách khí. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra Nhạc Hồng Hà tiểu tâm tư. Hừ, đều lúc này. Còn muốn theo đuổi nàng cũng không nhìn một chút con mình là cái thứ gì. Lục Thanh Tuyền gắt gao cắn răng. Tiểu tiện nhân tài nói bậy nói bạ. Lúc trước tiểu tiện nhân này đối với hắn quyết một lòng. Nói gì nghe nấy. Nhưng bây giờ nói ngược không nhận người rồi. Còn chưa phải là nhìn hắn bây giờ chán nản không có tiền. Lục Mặc lại công ty làm được phong sinh thủy khởi. Cùng chính phủ những lãnh đạo kia cũng sống đến mức cực tốt. TV đều lên chừng mấy hồi. So với phong quang vô hạn Lục Mặc. Hắn bây giờ hãy cùng ăn mày như thế. Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân này dĩ nhiên coi thường hắn. Hừ. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Hắn sau khi nhất định sẽ so với Lục Mặc lợi hại hơn. Đến lúc đó tiểu tiện nhân muốn mình hót hắn. Hắn cũng sẽ không cho tiểu tiện nhân cơ hội. Thanh Thanh. Ngươi xem ở Lục Mặc mặt mũi của. Thay Thanh Tuyền chỉ một chút chân chứ. Nhạc Hồng Hà mặc dù tức giận. Nhưng vì chân của con trai. Nàng hay lại là im hơi lặng tiếng địa nói tốt. Nhị thẩm. Không phải là ta không nghĩ chữa. Thật sự là không bản lãnh này. Nhị thẩm hay là đi chính quy bệnh viện tìm chuyên gia đi. Diệp Thanh Thanh trực tiếp cự tuyệt. Âm thầm cười lạnh. Thật ra thì Lục Thanh Tuyền chân thương nàng mặc dù không kiểm tra. Nhưng chỉ nghe Nhạc Hồng Hà vừa nói như thế. Đại khái liền có tính toán. Nàng dĩ nhiên có thể dễ dàng chữa khỏi. Gõ nát xương lần nữa nhận là được. Vô cùng đơn giản. Nhưng Lục Thanh Tuyền có phải hay không người què. Cùng nàng có cái rắm quan hệ. Nàng chỉ mong Lục Thanh Tuyền trải qua càng thảm càng tốt đây. Thanh Thanh. Thanh Tuyền lúc trước đã làm một ít không tốt sự. Ngươi mắng hắn đánh hắn đều được. Xem ở hai nhà chúng ta giao tình lên. Ngươi đừng chấp nhặt với Thanh Tuyền. Thay hắn chỉ một chút chân đi. Lục Kiếm Cương lên tiếng. Thay đổi dĩ vãng ngạo khí. Ăn nói khép nép. Lục Thanh Tuyền mặc dù không ngẩng đầu. Nhưng lại chặt chẽ cắn răng. Tiểu tiện nhân như vậy làm bộ làm tịch. Coi như thay hắn chữa hết. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho tiện nhân kia. Diệp Thanh Thanh tâm lý càng là cười lạnh. Lục Kiếm Cương cho là mình rất có mặt mũi sao, một nhà này tử rắn chuột một ổ. Nàng một cái cũng sẽ không cho mặt mũi. Nhị thúc. Thật không phải là ta không nghĩ chữa. Mà là ta quả thật không trị được. Ta đề nghị các ngươi hay là đi bệnh viện trước cho hắn chữa thận đi. Lại thuận tiện tra một chút bệnh lây qua đường sinh dục gì. Diệp Thanh Thanh thành khẩn thuyết. Thật ra thì nàng là đột nhiên nghĩ đến Diệp Tố Tố. Bởi vì Mạnh San San thuyết Diệp Tố Tố được bệnh lây qua đường sinh dục. Hay lại là cái loại này cả đời đều không chữa khỏi bệnh lây qua đường sinh dục. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Tố Tố phát sinh qua quan hệ. Nói không chừng liền dính vào. Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ tới Lục Thanh Tuyền nửa năm này trôi qua sinh hoạt. Nhưng nàng mèo mù với được cá sán. Vừa dứt lời, Lục Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, trong mắt bắn ra hận quang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1214 rất có thể được bệnh đường sinh dục. Diệp Thanh Thanh vốn chỉ là thuận miệng nói một chút, dọa một cách một nhà này. Dù sao ngày đó rất có thể Lục Thanh Tuyền tránh được một kiếp. Nhưng nàng khóe mắt liếc qua thấy được Lục Thanh Tuyền biểu tình biến hóa, tâm không khỏi giật một cái. Lục Thanh Tuyền sốt sắng như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự dính vào bị bệnh lại nghĩ tới Lục Thanh Tuyền hao tổn thận. Diệp Thanh Thanh phúc trí tâm linh, thầm mắng mình hồ đồ. Thời gian nửa năm thận liền thua thiệt trưởng thành như vậy. Nói rõ nửa năm này Lục Thanh Tuyền căn bản không nhàn dối a, hắn đi làm ruộng là không có khả năng. Tên khốn kiếp này tích mệnh cực kỳ, không thể nào biết không để ý thân thể đi làm ruộng. Kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, tên khốn kiếp này khiến nhân canh rồi. Hơn nữa còn không phải là một cái hai cái, mà là đếm không hết cái. Hơn nữa nửa năm còn một ngày đều không nhàn dối, ngày tiếp nối đêm địa phạm, thần mới có thể hư mất. Diệp Thanh Thanh không khỏi run lên, trong đầu phơi bày bên trong hiểu điệu vô lực Lục Thanh Tuyền. Bị một đám tráng hán vây vào giữa sách sách sách, khó trách già dặn như vậy. Dương khí cũng để cho nhân hút khô a. Diệp Thanh Thanh lại linh quang chợt hiện. Nhớ lại Lục Thanh Tuyền là đang ở Cao Su Viên. Kia địa phương dù quái đều là cao lớn thô kệch tráng hán. Phỏng chừng không nữ nhân. Lục Thanh Tuyền như vậy cái tế bị nộn nhục thanh tú sai nhân. Bất thình lình lăn lộn tiến vào. Kết quả có thể tưởng tượng được, a yên lặng đồng tình người này hoa quốc 3 giây, Diệp Thanh Thanh thoải mái nổ. Ông trời thật mở mắt a. Nhạc Hồng Hà vợ chồng sắc mặt đại biến. Ngay sau đó không cam lòng. Nhạc Hồng Hà cả giận, Thanh Thanh ngươi không chỉ sẽ không chữa, tại sao phải hướng Thanh Tuyền trên đầu tát nước dơ. Diệp Thanh Thanh tâm tình vui thích, không cùng Nhạc Hồng Hà không chấp nhận. Ta nhưng có lòng tốt nhắc nhở các ngươi. Không tin rồi coi như xong. Bất quá xem ở hai nhà chúng ta giao tình lên, ta còn là lắm miệng nữa nói một câu. Thật tốt làm một kiểm tra toàn thân đi. Nhạc Hồng Hà nửa tin nửa ngờ, hướng sắc mặt xám xịt Lục Thanh Tuyền nhìn sang. Chẳng lẽ cái này nha đầu chết tiệt kia không nói bậy bạ. Diệp Minh Thành đi tới, khách khí nói nhà ta Thanh Thanh chỉ là một hài tử, làm sao có thể sẽ có cao siêu y thuật. Các ngươi quá đề cao nàng. Ta cảm thấy được các ngươi hay lại là mang Thanh Tuyền đứa nhỏ này đi bệnh viện tra một chút đi. Bây giờ y học phát đạt, nhất định có thể chữa xong. Mặc dù không biết con gái tại sao không muốn thay Lục Thanh Tuyền chữa trị, nhưng bất kể Diệp Thanh Thanh làm chuyện gì, Diệp Minh Thành cũng sẽ dốc hết sức ủng hộ. Tuyệt không hỏi nguyên nhân. Chỉ cần con gái phải làm, hắn liền ủng hộ. Đây là Diệp Minh Thành sau khi trở lại yên lặng cảnh cáo mình. Trước 17 năm hắn không có kết thúc phụ thân trách nhiệm. Lui về phía sau thời gian, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp khiến con gái vui vẻ liền có thể. Không làm nghịch con gái chính là chủ yếu. Đương nhiên, Diệp Minh Thành cũng biết, Diệp Thanh Thanh là đứa bé ngoan, tuyệt sẽ không làm vi pháp loạn kỷ chuyện. Trước 17 năm không hắn quản, Diệp Thanh Thanh đều dài hơn được tốt như vậy, không đi đường nghiêng, hắn còn có cái gì không yên lòng. Diệp Minh Thành đều ra mặt. Nhạc Hồng Hà cùng Lục Kiếm Cương coi như lại mặt dày mày dạn, cũng không mặt đợi rồi. Tức tối nhưng địa cáo từ rời đi. Nhạc Hồng Hà thương tiếc con trai, tài xuất viện môn liền hùng hùng hổ hổ. Lục Kiếm Cương sắc mặt âm trầm, tâm lý lại đang tính toán toàn. Lục Thanh Tuyền khập khánh, sắc mặt càng âm trầm. Trở về lại tìm cha ta. Thanh Thanh nha đầu kia nghe ba của ta lời nói, chỉ cha ta chịu ra mặt, Thanh Tuyền chân có hy vọng. Lục Kiếm Cương giọng khẳng định. Toàn thành phố tốt nhất bệnh viện bọn họ đều đi kiểm tra qua. Nhưng không có một nhà bệnh viện dám bảo đảm. Người người đều nói tỷ lệ quá thấp. Bất đắc dĩ, bọn họ mới đến tìm Diệp Thanh Thanh. Hơn nữa không tiếc ở một cái con nhãi xanh trước mặt ăn nói khép nép. Nhưng kết quả lại đưa đi một nhà này tử. Diệp Thanh Thanh liền gọi cho Lục Mặc. Còn nói Lục Thanh Tuyền có tính bệnh khả năng. Lục Mặc nhíu chặt mi trầm giọng nói ngươi chớ xía vào chuyện này để ta giải quyết. Được hội lây bệnh đường sinh dục. Lại còn chạy đến Thanh Thanh trong nhà đi. Lẽ nào lại như vậy? Quay đầu sẽ cùng lão gia tử nói một tiếng. Lão gia tử hận nhất chính là cuộc sống riêng làm loạn nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1215 cơ thể một tháp hồ đồ có Lục Mặc định tâm hoàn. Diệp Thanh Thanh liền bất kể Lục Thanh Tuyền rồi. Sau khi một nhà này tử quả thật không trở lên môn. Thiết đàn tới xuyến môn lúc. Thuyết Lục Thanh Tuyền một nhà khiến lão gia tử mắng cá cầu huyết phúng đầu. Lão gia tử còn khiến Lục Thanh Tuyền sau khi lại cũng đừng đi đại viện. Nói tốt hơn một chút lời khó nghe. Về phần chân mà. Lão gia tử dĩ nhiên cũng không nhắc lại rồi. Sau khi Diệp Thanh Thanh hỏi Lục Mặc là chuyện gì xảy ra. Lục Mặc lại không chịu thuyết. Còn nói tiểu hài tử khác xen vào chuyện người khác. Diệp Thanh Thanh tâm lý khỏi phải nói có nhiều buồn phiền. Phía sau hay lại là thiết đàn nói ra. Lão gia tử nghe Lục Mặc nói sau. Tự mình áp giải Lục Thanh Tuyền đi bệnh viện. Từ đầu đến chân. Từ trong ra ngoài đều tra qua một lần. Tra được kết quả. Khiến lão gia tử thiếu chút nữa không trúng gió đi qua. Cũng may mắn là ở bệnh viện. Kịp thời có thể cấp cứu. Nếu không lão gia tử thật có khả năng xảy ra chuyện. Nguyên lai. Lục Thanh Tuyền tra được kết quả rối tinh rối mù. Diệp Thanh Thanh còn nói thiếu. Lục Thanh Tuyền không chỉ có dính vào bệnh Giang Mai. Hơn nữa què rồi một chân. Thận dĩ nhiên cũng hư rồi. Còn có chính là thoát sang. Mỗi một cái kết quả cũng để cho lão gia tử con mắt ra hỏa. Chỉ muốn một phát súng băng cái này không chịu thua kém con cháu. Lục gia gia thật không quản kia uy tôn rồi hả? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm, giọng cười trên nỗi đau của người khác. Thiết đàn khinh thường bĩu môi, bất kể còn nói khiến kia uy tôn sau khi đừng nữa trở về đại viện. Hắn lại nói tiếp. Uy tôn ba mẹ hắn đều dọa đái ra. Cũng đi theo làm kiểm tra toàn thân. Kết quả còn phải ngày mai mới có thể đi ra ngoài. Phòng chừng tối nay đều khác ngủ. Lục Mặc khiến hắn phụng bồi lão gia tử đồng thời. Toàn bộ hành trình đều đi theo. Khi thấy kiểm tra kết quả lúc. Nhạc Hồng Hà trực tiếp hai mắt vừa trợn trắng đã hôn mê. Lục Kiếm Cương miễn gắng gượng. Nhưng lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Mắt co chết người. Hù chết bọn họ, đáng đời Diệp Thanh Thanh mắng câu, giải cực kỳ tức giận. Bệnh Giang Mai cũng không tốt như vậy chữa. Cùng Diệp Tố Tố như thế. Cả đời đều nương theo đầu bệnh. Cách này hai tiện nhân ngược lại trời sinh một đôi. Bất quá khiến Diệp Thanh Thanh tiếc nuối là. Nhạc Hồng Hà cùng Lục Kiếm Cương đều không dính vào bệnh đường sinh dục. Bất quá hai người dọa sợ. Khiến Lục Thanh Tuyền mang ra nhà. Lên bên ngoài thuê một gian phòng nhỏ. Khiến một mình hắn ở. Ngoài miệng luôn miệng nói có nhiều ái nhi tử. Chỉ khi nào quan hệ đến với bản thân lợi ích. Ái cũng liền lộ ra như vậy vi bất túc đạo. Lục Thanh Tuyền ích kỷ máu lạnh thật ra thì đều là di truyền từ cha mẹ, nhất gia tử không một cách tốt. Sau thời gian trải qua coi như phong phú. Năm thứ nhất đại học chương trình học cũng rất nặng nhọc rồi. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối cũng phải giờ học. Không có chút nào thua kém lớp 12 khẩn trương. Mạnh San San tới Bình Giang. Mang đến Đồng Tư Nguyệt đặt mua điện thoại di động. Chính là nàng thích kia một cái. Đồng Tư Nguyệt đặc biệt vui vẻ. Lúc này liền phải cho Nguyễn Anh Tư tiền. Ta cho ngươi tiền mặt đi, vừa vặn trên người của ta có. Đồng Tư Nguyệt từ trong túi sách lấy ra một chồng mới tinh tiền. Một sấp thật dày. Lữ Tử Quần mấy người các nàng đều mắt bốc kim quang. Còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đây, ngươi làm sao trên người mang nhiều tiền mặt như vậy, nếu là không cẩn thận ném làm sao bây giờ. Lữ Tử Quần nhiệt tâm thuyết, so với Đồng Tư Nguyệt bản thân còn gấp. Nàng mỗi tháng sinh hoạt phí chỉ có 300. Tất cả đều bỏ vào ngân hàng. Lại làm một tấm thẻ. Mỗi lần nhiều lắm là chỉ lấy 50 khối. Có lúc 20 khối cũng có thể. Nàng cho tới bây giờ đều không lấy 100 khối tiền mặt. Trong bao tiền từ trước đến giờ cũng chỉ là 2-30 khối. Đủ nàng dùng một tuần lễ. Giống Đồng Tư Nguyệt như vậy thả hơn mấy ngàn ở trong túi sách. Lữ Tử Quần hay lại là lần đầu thấy đến đây, Đồng Tư Nguyệt khẽ mỉm cười một cái. Cũng không thèm để ý. Ta còn chưa kịp tồn ngân đi. Trước hết dùng để mua điện thoại di động đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1216 hí tinh trên người Đồng Tư Nguyệt đem tiền cho Nguyễn Anh Tư. Giá mua là 5.400. Nàng có ý cho nhiều một cách thiên. Dù sao nếu như tại nội lục chợ đen đi mua, ít nhất phải lên 8.000. Còn chưa nhất định có thể mua được chính phẩm đây. Nguyễn Anh Tư dĩ nhiên coi thường 1.000 này khối. Còn có chút mất hứng. Ta cũng không phải là bán điện thoại di động. Chẳng qua là thuận đường mang một cách mà thôi. Là bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ta cũng không chinh lệch ngươi cách này một mao khối. Đồng Tư Nguyệt sườn sốt một chút. Trên mặt có nhiều ngượng ngùng. Ý thức được chính mình thất lễ. Vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi. Sau khi ta mời các ngươi ăn cơm nói xin lỗi. Nàng thu hồi 1.000 khối, áy náy cười cười. Nguyễn Anh Tư tâm đại. Cũng không để ở trong lòng. Vừa cầm tới tay hơn 5.000 đồng tiền. Nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn. Tiện tay đoàn hạ liền ném vào ngăn kéo. Tôn Ngọc Dung tâm lý như có một vạn con kiến đang bò như thế. Nóng mắt mà nhìn Đồng Tư Nguyệt điện thoại di động mới. Hình dạng cùng Diệp Thanh Thanh như thế. Nhưng vỏ ngoài là màu hồng. Đặc biệt thiếu nữ tâm. Tôn Ngọc Dung chỉ hận không được điện thoại di động là chính nàng. Lập tức xuất ra đi khoe khoang. Tiện nghi có loại này kiểu sao, Tôn Ngọc Dung hỏi thăm. Không biết, ta không chú ý. Nguyễn Anh Tư lắc đầu, nàng làm sao đi quan tâm những thứ kia ngụy liệt sản phẩm, chính mắt cũng không hồi nhìn xuống. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt thất vọng. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm Đồng Tư Nguyệt điện thoại di động. Trong mắt dục vọng. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Lữ Tử Quần cố ý nói ca ca ngươi không phải là mở công ty mà. Như vậy kiếm tiền sẽ để cho hắn mua cho ngươi một bộ thôi. Tôn Ngọc Dung cười xấu hổ cười. Anh ta công ty cũng mới vừa khởi bước. Nào có nhiều tiền như vậy. Vừa mới cho ta tranh đoạt 5.000 sinh hoạt phí đây. Tống Hồng Diệp khoa trương hỏi 5.000 khối sinh hoạt phí ca của ngươi thật là rộng lượng. Ta nhớ được ca của ngươi học kỳ này đều chuyển nhiều lần sinh hoạt phí đi. Một lần nếu là 5.000 nói. Ngươi lại không thế nào tiêu tiền. Điện thoại di động tiền đủ rồi. À đúng vậy. Ngươi hàng ngày ăn chay món ăn. Một tháng tiền ăn uống nhiều lắm là 200 khối. Tiền còn lại mua hai bộ điện thoại di động đều dư giả rồi. Lữ Tử Quần ủng hộ, trong mắt xếu cợt càng ngày càng rõ ràng. Tôn Ngọc Dung lại không chú ý tới. Vẻ mặt còn có chút hốt hoảng. Làm sao biết một lần chuyển 5.000. Có lúc chỉ có hơn 1.000. Cộng lại cũng mới 7-8.000. Kia cũng đủ rồi, ngươi tiền đâu. Lữ Tử Quần từng bước ép sát. Tôn Ngọc Dung chỉ tủ quần áo. Đều mua quần áo nữa à? Ta mỗi tuần lễ đều mua quần áo. Còn mua giày xách tay. Tiền cũng tốn cái này cấp trên. Lữ Tử Quần đột nhiên cười lạnh âm thanh. Ngươi mua lại không phải là cái gì nhãn hiệu nổi tiếng quần áo. Không đều là sơn trải hóa ấy ư. Một món nhiều lắm là 50-60. Coi như ngươi một tuần lễ mua 2 món. Một tháng cũng mới 1.000 khối không tới. Ngươi làm sao có thể đem tiền cũng tốn hoàn, đặc biệt con mẹ nó chết ngộp nàng. Tự trường ngày thứ nhất nàng liền đã nhìn ra. Tôn Ngọc Dung trên người mặc món đó váy là sơn trải hóa. Căn bản không phải cái kiểu mới chính phẩm. Chính phẩm cùng sơn trải giá cả kém hơn mấy chục lần. Lữ Tử Quần mặc dù không có tiền mua chính phẩm. Nhưng nàng đối với mấy cái này đặc biệt chú ý. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Cho nên nọ vậy thiên tài hội cố ý nói như vậy. Kia hiểu được Tôn Ngọc Dung lại hồi theo lại nói của nàng. Không thừa nhận mình mặc chính là sơn trải hóa. Hừ, chỉ lần này qua lại. Lữ Tử Quần liền đối với Tôn Ngọc Dung không có ấn tượng tốt. Sau khi Tôn Ngọc Dung tác phái càng làm cho Lữ Tử Quần không la. Nghẹn rồi hơn một tháng. Nàng không bao giờ nữa muốn dễ dàng tha thứ cái này hí tinh rồi. Hôm nay thế nào cũng phải lột cái này hí tinh ra không thể. Tôn Ngọc Dung trên mặt thoáng qua kinh hoàng. Tim đập rộn lên. Xấu hổ cúi đầu. Nhưng nàng rất nhanh lại bình tĩnh. Làm bộ không nghe ra Lữ Tử Quần ý xếu cợt. Cười nói làm sao có thể toàn bộ xài hết. Ta giàu gì cũng cất nhiều a. Chẳng qua là không lấy ra mà thôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1217 vạc trần hí tinh. Lữ Tử Quần hoài nghi nhìn nàng. Căn bản không tin nữ nhân này chuyện hoang đường. Nếu quả thật có lưu khoản. Trước mua điện thoại di động tại sao còn nói tình hình kinh tế căng thẳng hơn nữa. Lữ Tử Quần không chỉ có hoài nghi Tôn Ngọc Dung không có tiền gửi ngân hàng. Thậm chí còn hoài nghi nàng người anh kia gửi sinh hoạt phí đều là giả. Kia người ca ca hội một lần gửi 5.000 khối sinh hoạt phí cho em gái ca ca chẳng lẽ không có lão bà coi như không có lão bà. Cũng phải tồn lão bà bản đi. Một lần gửi 500 khối đều là nhiều. Còn 5.000 hử. Tin nàng cái ruột Tôn Ngọc Dung bị Lữ Tử Quần nhìn đến tim đập rộn. Lên. Lại cúi thấp đầu xuống. Không dám cùng Lữ Tử Quần nhìn thẳng. Tâm lý mắng Lữ Tử Quần xen vào việc của người khác. Nàng mặc quần áo gì quản được sao hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt bạn học vạch trần nàng. Còn nói nàng mua đều là sơn trải hóa. Khó trách suốt ngày đối với nàng âm dương quái khí. Nhất định là ven tị. Coi như nàng mua sơn trải quần áo. Lữ Tử Quần cũng mua không được nhiều như vậy. Mỗi ngày đều là kia mấy bộ quần áo đổi để đổi lại. Bất quá Lữ Tử Quần kia vóc người cùng nhan giá trị. Dù là hàng ngày mặc quần áo mới phục cũng vô dụng. Một bộ cư ủy hội bác gái dạng nhi. Phượng quan khoác lên người đều là thôn vị. Dáng vẻ này nàng. Vóc người đẹp nhan giá trị cao. Cho dù là xuyên sơn trải quần áo. Nhưng có thể xuyên ra đại bài cảm giác. Muốn không thế nào nhiều ngày như vậy. Tại sao không ai nhìn ra. Còn luôn có người khen y phục của nàng đẹp mắt đây. Tôn Ngọc Dung chất mật tự tin. Nhưng nàng nhưng không biết. Thật ra thì thật là nhiều người đều đã nhìn ra. Chỉ bất quá không người nguyện ý đắc tội với người ngay mặt đâm nhân xương sườn mềm. Làm không biết thôi. Có lưu khoản rất tốt. Lại để cho ca của ngươi gửi chút tiếp cận một tiếp cận là có thể mua điện thoại di động. Lữ Tử Quần cố ý thuyết. Nàng vốn còn muốn lại tiếp tục bóc Tôn Ngọc Dung ra. Có thể tưởng tượng muốn hay lại là liền như vậy. Một cái ký túc xá ở. Nếu là làm quá căng rồi không được. Huống chi nàng hay lại là ban trường kiêm trưởng phòng ngủ. Lòng dạ được rộng rãi chút. Không cùng cái này hí tinh so đo. Tôn Ngọc Dung áng áng thở phào nhẹ nhõm. Xem như buông tay. Nếu là cái này rét cô nàng truy hỏi nữa tiền gửi ngân hàng có bao nhiêu. Nàng cũng không biết nên nói bao nhiêu rồi. Ừ. Qua một thời gian ngắn lại để cho anh ta gửi ít tiền tới. Đến lúc đó phiền toái Nguyễn Anh Tư giúp ta mang một bộ à. Tôn Ngọc Dung hướng Nguyễn Anh Tư lấy lòng cười. Nguyễn Anh Tư thật ra thì cũng không thích nàng. Mua một điện thoại di động tồi còn làm long trọng như vậy. Đều nhắc tới một tháng. Cũng không thấy nàng bỏ tiền. Bất quá xem ở bạn cùng phòng phần lên. Nàng hay lại là cố nén không thích. Nhịn. Ngươi là muốn mua chính quy hay lại là sơn trải. Tôn Ngọc Dung nụ cười trễ rồi trễ. Nhỏ giọng thuyết chính là tiện nghi. Ta cảm thấy đắc tiện nghi cũng rất tốt. Không cần chính quy. Dù sao ta còn là học sinh mà. Quá phách lối không tốt lắm. Đang đem chơi đùa điện thoại di động mới đồng Tư Nguyệt. Tay dừng một chút, biểu tình có chút không được tự nhiên. Diệp Thanh Thanh cũng đang cùng Lục Mặt gửi tin nhắn. Nghe lời này trong lòng cũng không thoải mái. Nàng dùng chính là nhãn hiệu điện thoại di động. Tôn Ngọc Dung là đang nói nàng nói phách lối. Lữ Tử Quần mừng thầm. Thật là thằng ngu. Một câu nói đắc tội ký túc xá ba người. Một người trong đó hay lại là mang điện thoại di động Nguyễn Anh Tư. Thật là ngu đến nhà giỏi về dựa dẫm Lữ Tử Quần. Dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. lập tức nói Tôn Ngọc Dung, chính ngươi không có tiền thì cứ nói thẳng đi. Có tiền ai nguyện ý dùng sơn trại hóa ta, nếu là có tiền, đánh chết ta đều không mua sơn trại. Tâm lý nhiều lắm cách ứng. Tôn Ngọc Dung nụ cười nhất thời thu liếm. Tâm lý hận chết rồi Lữ Tử Quần. Lớn lên giống bác gái. Miệng càng giống như bác gái như vậy bể. Suốt ngày cũng biết mình hot. Nhưng cũng không thấy Diệp Thanh Thanh mấy người các nàng đối với cái chém gió này tinh có sắc mặt tốt. Ta tiền bạc bây giờ quả thật có chút chặt, tạm thời dùng tiện nghi đi, sau khi có tiền mua nữa đắt tiền. Tôn Ngọc Dung chỉ đành phải hàm hồ nói câu, vì chính mình kiếm về chút mặt mũi. Tống Hồng Diệp lên tiếng giảng hòa, la hét muốn ăn cơm, Tiến Mãn nhiều đi vào, trong tay nhiều hai chậu cơm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1218 tùy tiện ném loạn tiền cơm của các ngươi. Tiến Mãn nhiều đem cơm chậu phân biệt đưa cho Nguyễn Anh Tư cùng Diệp Thanh Thanh. Chính nàng cơm cũng ở trên tay. Vẫn là như cũ. Ba bánh bao thêm một cái thức ăn. Diệp Thanh Thanh cắt nàng nhưng là hai hơn một chay, món ăn vô cùng phong phú. Cảm ơn. Nguyễn Anh Tư tiếp cơm cùng tạp, cơm đặt ở trước mặt tạp là tiện tay ném một cái, liền không quan tâm rồi. Tiến Mãn thật tốt tâm nhắc nhở, ngươi đem tạp thả trong ngăn kéo đi, thả bên ngoài dễ dàng ném. Không việc gì, ký túc xá để làm sao biết ném. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Nguyễn Anh Tư hay lại là thuận tay mở ra ngăn kéo. Nắm tạp tùy ý nhét vào. Trước kia một chồng tiền. Cũng ở đây ngăn kéo bên cạnh. Vừa mở ra là có thể nhìn thấy. Tiến Mãn nhiều giật mình. Nhiều tiền như vậy tiền. Bán đứng nàng sợ đều không nhiều tiền như vậy chứ. Ngươi sao nắm nhiều tiền như vậy thả trong ngăn kéo, nếu là ném trách chỉnh được tồn ngân đi tài an toàn. Tiến Mãn nhiều cũng sắp vội muốn chết. Trên người nàng tất cả tiền tổng lại đều không 100 khối. Nhưng vẫn cẩn thận hơn. Tiền để chỗ nào đều không an lòng. Bây giờ gặp Nguyễn Anh Tư đối với tiền nhẹ như vậy chậm, Tiến Mãn nhiều lại vừa là cuống cuồng, vừa là hâm mộ. Lúc nào nàng cũng có thể giống Nguyễn Anh Tư cùng Diệp Thanh Thanh các nàng như thế. Có thể tùy tiện xài tiền. Cũng không cần phải lo lắng tiền không để tốt vứt bỏ. Ngược lại ném cũng không sự. Nhà khẳng định còn có nhiều hơn tiền đâu ai. Cũng không biết nàng đời này còn có cơ hội hay không hồi cuộc sống như thế đây. Nguyễn Anh Tư thấy tiền tràn đầy nhiều sốt ruột bộ dáng, không khỏi vui vẻ. Cười nói không có chuyện gì. Quay đầu ta phải đi cất. Ngươi cũng cùng nhau ăn cơm đi. Khiến ta nếm một chút ngươi sợi khoai tây đi. Vừa nói nàng liền đưa đũa đi gẹp Tiến Mãn nhiều trong chậu sợi khoai tây. Chỉ gắp một cây. Còn nắm chính nàng thao cơm bưng đi qua. Trả lễ lại. Ngươi cũng ăn của ta món ăn đi. Tốt nhất giúp ta nắm thịt béo mảnh nhỏ ăn. Nếu không ta một hồi cũng phải đổ sạch. Nguyễn Anh Tư khiến Tiến Mãn nhiều đánh một phần thịt kho. Còn có một phần tỏi đài thịt muối. Nhìn mùi vị đều cũng không tệ lắm. Diệp Thanh Thanh món ăn cũng không kém. Bất quá nàng là thịt băm hương cá. Tràn đầy địa trồng chất tại thau cơm lúc. Đều có ngọn rồi. Giúp ta cũng ăn điểm đi. Diệp Thanh Thanh cười đem nàng thau cơm cũng đưa tới. Khiến Tiến Mãn nhiều hỗ trợ ăn. Tiến Mãn nghi ngờ trong rất rõ. Diệp Thanh Thanh các nàng ở đâu là không muốn chạy nhà ăn. Là đang ở thay đổi pháp nhi địa giúp nàng đây, muốn không chỉ bằng hai người này chim sẻ dạ dày. Kia phải dùng tới mua nhiều món ăn như vậy. Được a. Ta thích ăn nhất thịt béo, các ngươi không thích ăn đều là ta thích ăn. Tiến Mãn nhiều thoải mái ngồi xuống. Nắm Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư trong chậu thịt béo đều chọn đi ra. Trên căn bản thịt kho đều là mập nhiều gầy thiếu. Ngươi đem thịt kho đều chọn đi, nhìn ăn thịt ngươi nhưng thơm, ta khẩu vị cũng có thể tốt không ít. Diệp Thanh Thanh giúp gắp thức ăn, mang thịt kho tất cả đều thả vào Tiến Mãn nhiều thau cơm rồi. Chỉ chốc lát sau. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư thao cơm trống không rất nhiều. Mà Tiến Mãn nhiều thao cơm lại xếp thành núi nhỏ như thế. Tất cả đều là du uong uong thịt kho tàu thịt béo. Tiến Mãn nhiều từng ngụm ăn. Ăn đặc biệt hương. Nhất là ăn đại thịt béo danh thiếp lúc. Ngay cả mày cũng không nhăn chút nào. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp kìm lòng không đặng nuốt nước miếng. Đồng Tư Nguyệt cũng giống nhau nhìn đến bụng đói ụt ụt, không khỏi nuốt nước miếng. Không được, nhìn đến ta tham chết. Đi ăn cơm. Tống Hồng Diệp cầm thau cơm chuẩn bị đi lấy cơm. Lữ Tử Quần cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Ta cũng đi ăn. Nước miếng đều nhô ra. Sau khi ta muốn là khẩu vị không được, tìm Tiến Mãn nhiều cùng nhau ăn cơm, nhất định có thể tốt. Chờ ta một chút, ta cũng đi ăn. Thèm ăn không được. Đồng Tư Nguyệt lại cũng cầm thau cơm theo kịp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1219 lòng phòng bị Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp đều lấy làm kinh hãi. Tống Hồng Diệp khoái nhân khoái ngữ. Ngươi cũng đi nhà ăn ăn cơm. Đồng Tư Nguyệt sửng sốt một chút, mỉm cười nói đúng vậy. Ta không đi nhà ăn ăn còn đi đâu ăn. Lữ Tử Quần nói đùa, đây không phải là tiểu trường đến bây giờ. Ngươi cho tới bây giờ đều không đi nhà ăn ăn cơm đây. Tống Hồng Diệp dùng sức gật đầu, chính là như vậy, hôm nay ngươi hay lại là lần đầu tiên đi. Tiểu trường ngày đó ăn một bữa, sau khi nhất định sẽ thường ăn đi thôi. Đồng Tư Nguyệt cười nói cùng đi theo. Trong nhà trọ chỉ còn lại ăn cơm Diệp Thanh Thanh ba người các nàng còn có Tôn Ngọc Dung. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt có chút kinh hoàng, ngồi tại bộ dáng bất an. Diệp Thanh Thanh nhìn ở trong mắt, không khỏi kỳ quái. Vẫn đảo ngươi không đi ăn cơm sao, không đi nữa ăn. Nhà ăn coi như được dẹp quầy. Tôn Ngọc Dung tinh thần có chút hoảng hốt, gật đầu một cái này thì đi ăn. Nàng cầm thau cơm cùng thẻ ăn cơm. Nàng ngồi bên cạnh chính là Tiến Mãn Nhiều. Tôn Ngọc Dung nắm tạp thời điểm, Tiến Mãn Nhiều vừa vặn ngẩng đầu, liếc về trong ngăn kéo gì đó, vẻ mặt hơi có chút sững sờ. Tôn Ngọc Dung nhạy cảm địa phát giác, nhanh chóng đóng ngăn kéo, còn hướng Tiến Mãn Nhiều hung ác trợn mắt nhìn mắt, cũng nắm khóa mang ngăn kéo cho khóa, lúc này mới đi ra ngoài. Tiến Mãn Nhiều bị chừng không giải thích được, nàng lại không phải cố ý nhìn, lại nói chỉ là một ngăn kéo mà thôi. Có cái gì tốt phòng người, bên trong lại không vật gì, lại còn khóa. Phòng ai đó Tôn Ngọc Dung khóa ngăn kéo rồi. Tiến Mãn nói nhiều. Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi cũng nhìn thấy, tâm lý nhưng thật ra là không thoải mái. Trong nhà trọ chỉ có các nàng ba cái ở. Tôn Ngọc Dung khóa ngăn kéo vì phòng bị người nào rất rõ ràng. Các nàng cái gì cũng không làm, cũng làm người ta làm kẻ gian phòng. Tâm lý có thể thoải mái mới là lạ. Có lẽ nàng trong ngăn kéo có tiền đi. Diệp Thanh Thanh suy đoán. Tiến Mãn Nhiều bĩu môi. Mới vừa rồi nàng đều thấy được. Trong ngăn kéo chỉ có một chút đồ lặt vặt. Một phân tiền cũng không thấy. Lấy nàng tổ tiên 18 đời đều nghèo rớt mùng tơi kinh nghiệm đến xem. Có loại này ngăn kéo người, nói như vậy cũng sẽ không quá có tiền. Nguyễn Anh Tư dưỡng dưng, bất kể nàng đâu rồi, ăn mau cơm. Tiến Mãn ăn nhiều được nhanh nhất. Rất nhanh thì ăn xong rồi. Một đống lớn thịt ăn vào bụng. Cô nàng này ăn tươi cười rạng rỡ, đánh cái thỏa mãn ở no. Ta đi về trước á. Các ngươi khác lau nhà quay đầu ta tới phạm. Tiến Mãn nhiều lau miệng, nói tiếng sau rời đi. Thuận tay còn xách đi rồi nhà trọ rác dưới. Vì vậy tuần lễ là Diệp Thanh Thanh trực. Tiến Mãn nhiều đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Cho tới bây giờ đều không phạm oan uổng sống. Nguyễn Anh Tư nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhìn thêm chút nữa bên ngoài sắc trời, nói ta muốn đi ra ngoài mua chút hoa quả. Trái cây không có, ta đi xem một chút quả nho đồng thời đi. Diệp Thanh Thanh đi theo đứng lên. Bây giờ chính là quả nho đưa ra thị trường thời điểm, nàng được đi mua một ít trở lại ăn. Nhiều nữ nhân ăn trái cây da thịt tốt. Nguyễn Anh Tư từ trong ngăn kéo tiện tay bắt đem tiền nhét vào trong túi sách. Tùy tiện. Diệp Thanh Thanh không nhìn nổi, không khỏi nói ngươi muốn không hiện tại đi đem tiền cất đi. Hơn mấy ngàn đây. Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng trải qua đủ tháo. Nhưng này nơ u vinh quy quy u so với nàng còn tháo. Vật gì đều là tiện tay nhét vào. đưa đến nàng mỗi ngày đều ở tìm cái gì. Thái dương quá lớn, đẳng cấp ngày nào âm lại đi, đi bây giờ đi qua đều tan việc. Nguyễn Anh Tư chỉ nhìn mắt thái dương liền không nghĩ đi ra ngoài. Ký túc xá phía sau chính là phố buôn bán. Dọc theo đường đều có hàng cây bên đường. Phơi không tới thái dương. Ngân hàng lại ở cửa trường học. Đi ra ngoài được vài chục phút. Một đường phơi đi qua được phơi lột ra. Đánh chết Nguyễn Anh Tư cũng không muốn vì mấy ngàn đồng tiền đi phơi nắng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1220 thẻ ăn cơm tiền thần kỳ biến mất. Diệp Thanh Thanh cũng chỉ là cầm đầy miệng. Gặp Nguyễn Anh Tư không vui. Nàng cũng không nói. Cầm ví tiền liền chuẩn bị ra ngoài. Lữ Tử Quần các nàng trở lại. Đã ăn xong cơm thau cơm cũng rửa sạch. Nhưng nhìn Lữ Tử Quần biểu tình lại không đúng lắm, tức giận. Thế nào? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Đồng Tư Nguyệt khẽ mỉm cười một cái. Không có gì. Các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ừ. Dự định mua chút hoa quả. Có muốn hay không? Đồng thời Đồng Tư Nguyệt lắc đầu. Không đi. Ta vừa mới ăn cơm. Ăn không tiêu. Diệp Thanh Thanh thật ra thì cũng chỉ là khách khí nói một câu. Dù sao cùng Đồng Tư Nguyệt cũng không quen thuộc. Bất quá nàng thực sự thật tò mò. Ba người này mới vừa rồi ăn cơm xảy ra chuyện gì? Xem ra giống như là không vui. Đồng Tư Nguyệt ngược lại vẫn được. Nhưng Lữ Tử Quần lại mặt đầy bực tức. Tài vừa đi đến cửa quát. Chỉ nghe thấy Lữ Tử Quần đang nói chuyện này không thể tính như vậy. Phải tra rõ. Hơn mấy chục khối đâu rồi. Cũng không phải là tiền lẻ. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt nghi ngờ. Cái gì mấy chục khối? Đồng Tư Nguyệt tế thanh tế khí nói. Có lẽ là chính ta nhớ lộn. Coi như hết. Làm sao có thể hội nhớ lầm. Nhất định là có nhân trộm dùng thẻ của ngươi. Hơn 40 đồng tiền a. Ta muốn cùng thư lão sư báo cáo chuyện này. Lữ Tử Quần tức giận bất bình. Ngàn vạn lần chớ. Thật có thể ta nhớ lộn. Ta tạp vẫn luôn ở trong túi sách. Làm sao có thể sẽ có người trộm thẻ ăn cơm. Chuyện này dừng lại. Khác nhắc lại. Đồng Tư Nguyệt thanh âm rất ôn nhu kiên nhẫn trấn an Lữ Tử Quần. Cũng không muốn nắm sự tình làm lớn chuyện. Nhưng thật ra là nàng cũng không mang hơn 40 đồng tiền coi ra gì. Không cần phải bởi vì chút chuyện nhỏ này cho lão sư mách lẻo. Làm sao không thể nào. Có vài người tay chân chính là không sạch sẽ. Nhắc tới cơm của ta ca ly tiền thật giống như cũng không đúng tinh thần sức lực. Luôn cảm thấy dùng quá nhanh. Sẽ không cũng có người trộm tốn ta tạp chứ? Lữ Tử Quần càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng. Mấy ngày trước nàng còn đang oán trách tiền không khỏi hoa. Nhưng lúc đó cũng không ngẫm nghĩ. Cho là mình thực sự ăn thật nhiều. Nhưng hôm nay Đồng Tư Nguyệt sai biệt quá rõ ràng rồi. Đồng Tư Nguyệt tựu trường đầy 200 khối. Cho đến bây giờ, chỉ đi nhà ăn ăn một hai bữa. Nhưng hôm nay đi ăn cơm, ca ly lại chỉ còn lại 150 đến khối số còn lại rồi. Như vậy chênh lệch rõ ràng coi như kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Lúc ấy Lữ Tử Quần liền nói muốn báo cáo lão sư. Nắm sự tình tra rõ. Nhưng Đồng Tư Nguyệt lại chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Người trong cuộc không nghĩ gây chuyện. Lữ Tử Quần cho dù có lớn hơn nữa sức mạnh, cũng không cách nào náo loạn. Bất quá nàng nhưng bây giờ lại có lực rồi, bởi vì nàng phát hiện chính mình rất có thể cũng là người bị hại. Tống Hồng Diệp vỗ xuống ức. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Ta tạp cũng vậy. Rõ ràng thức ăn giá cả cùng trung học để nhị cấp nhà ăn không sai biệt lắm. Nhưng ta hoa tiền so với cấp 3 nhiều hơn một chút. Sẽ không ta tạp cũng để cho nhân trộm tốn? Đồng Tư Nguyệt lại cảm thấy không quá có thể. Cũng không đến nổi đi. Ai sẽ chạy đến nhà trọ chúng ta đến chỉ vì ăn một bữa cơm tốn nhiều tinh thần sức lực? A Lữ Tử Quần dễu cợt hừ một tiếng. Người khác dĩ nhiên sẽ không cố ý tới trộm tạp. Nhưng cướp nhà khó phòng. A Tống Hồng Diệp sườn sốt một chút. Không phải là tặc trong nhà chứ? Chúng ta nhà trọ nhân đều quy quy củ củ. Vậy cũng chưa chắc. Chuyện này ta thế nào cũng phải tra rõ. Nếu là thật có nhân trộm tạp. Phải nắm ăn trộm lấy ra đến. Hừ, Lữ Tử Quần lòng đầy căm phẫn. Nghe ngữ khí của nàng giống là có hoài nghi nhân tuyển. Ngoài cửa Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư chỉ nghe mấy câu rời đi. Nửa đường đụng phải ăn cơm trở về Tôn Ngọc Dung. Hai người chẳng qua là lễ phép gật đầu một cái. Không nói chuyện với Tôn Ngọc Dung. Tôn Ngọc Dung đứng ở cửa túc xá, mang Lữ Tử Quần mấy người các nàng nói chuyện đều nghe, sắc mặt có chút khó coi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1221 số tiền lớn biến mất. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư từ từ hướng phố buôn bán đi tới. Nghĩ đến mới vừa rồi Lữ Tử Quần mấy người các nàng nói, Diệp Thanh Thanh trong lòng cũng có nghi ngờ. Bởi vì nàng cũng cảm giác mình thẻ ăn cơm tiêu tiền có chút nhanh. Lần trước về nhà nàng hỏi qua Lục Mặc, tựu trường lúc Lục Mặc duy nhất đầy 500 khối. Nhưng nàng ngày hôm qua nhìn trương mục số còn lại, chỉ còn lại 400 không mấy khối rồi. Nhưng rõ ràng nàng chỉ ăn một cái tháng không tới nhà ăn mà. Hơn nữa cũng không làm sao ăn. Cuối tuần đều về nhà. Bình thường cũng là cùng Nguyễn Anh Tư đi tiệm cơm ăn nhiều lắm. Tại sao sẽ ở nhà ăn ăn 100 khối vốn là Diệp Thanh Thanh không để ở trong lòng. Nhưng nghe Lữ Tử Quần nói một chút, đã cảm thấy không được bình thường. Nàng nắm nghi vấn nói cho Nguyễn Anh Tư nghe. Tài 100 khối mà thôi. Ngươi coi là đô la đâu rồi. Có thể ăn một năm sao? Nguyễn Anh Tư cảm thấy Diệp Thanh Thanh suy nghĩ nhiều quá. Cười phúng rồi câu. Diệp Thanh Thanh mình cũng cười. Có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều đi, coi như thực sự ra kẻ gian. Cũng hẳn trộm tiền đi. Làm sao biết trộm thẻ ăn cơm đâu rồi. Phỏng chừng thật sự là tiền không khỏi hoa đi. Hai người mua trái cây. Mua nữa cái kem ly. Từ từ đi trở về ký túc xá. Trong nhà trọ lại chỉ có Tiến Mãn nhiều ở. Nàng ở thở hổn hển địa lau nhà. Các nàng đây, Diệp Thanh Thanh hỏi. Đi tắm. Tiến Mãn nhiều đã kéo tốt lắm địa. Trên đất thanh thanh sàng sàng. Chuẩn bị lau bàn. Trên trán tầng mồ hôi mịn. Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng. Buông xuống trái cây chuẩn bị đồng thời lau. Không cần không cần, ta lập tức liền có thể. Tiến Mãn nhiều khoát tay lia lịa. Mấy ngày nay ăn người ta nhiều như vậy thịt. Nàng được làm việc hồi báo mới được. Nếu không nàng ăn không an lòng. Diệp Thanh Thanh cũng không giữ vững. Nàng nắm mua được quả nho phân ra một nửa. Một hồi khiến Tiến Mãn nhiều mang về ăn. Nguyễn Anh Tư là chuẩn bị mang còn dư lại tiền lẻ thả lại ngăn kéo. Nguyễn Anh Tư rất tùy ý. Một cách tay kéo ngăn kéo. Một cách tay nắm kem ly. Liếm a liếm a. Trong tay một đoàn tiền. Đi vào trong ném một cách liền muốn đóng lại ngăn kéo. Tiến Mãn nhiều vừa vặn lau đi bên này. Nàng vô tình địa mắt liếc. Nhíu mày một cái. Hơi suy nghĩ một hồi. Vẫn là quyết định hỏi. Ngươi đem tiền tổn ngân được rồi? Nguyễn Anh Tư kỳ quái nhìn nàng. Lắc đầu một cái. Không có a. Tiến Mãn nhiều mặt sắc đại biến. Chỉ ngăn kéo hỏi kia tiền của ngươi đây dày như vậy tiền a. Lại một tấm cũng bị mất. Mặc dù không phải là của nàng tiền. Nhưng Tiến Mãn nhiều như thường tim như bị đao cắt. Nguyễn Anh Tư theo tay nàng nhìn xuống. Sắc mặt đổi một cái. Mang ngăn kéo kéo ra nhiều. Đi vào trong nhìn sang. Còn lay rồi nửa ngày. Một tấm tiền cũng không thấy. Ta tiền đâu đi ra thời điểm vẫn còn ở. A Nguyễn Anh Tư lầm bầm lầu bầu. Không chút kinh hoàng. Dù sao thật không có nắm mấy ngàn đồng tiền để ở trong lòng. Nhưng Tiến Mãn nhiều lại gấp muốn chết. Sợ đến rẻ lau đều vứt rồi. Nhào tới cùng Nguyễn Anh Tư đồng thời tìm. Cuối cùng nàng dứt khoát mang ngăn kéo lôi đi ra. Đồ vật bên trong cũng đổ ra. Cài tóc. Tiền xu. Cách lược đẳng cấp đồ lặt vặt tán đầy đất. Duy chỉ có không thấy tiền tiền. Có thể hay không ngươi nhớ lộn đã đem tiền cất chứ? Tiến Mãn hỏi nhiều. Diệp Thanh Thanh giúp nói không thể nào. Mới vừa rồi lúc ra cửa vẫn còn. Ta nhìn thấy. Lúc này mới nhiều chỉ trong chốc lát a. Tiến Mãn nhiều khẳng định nói đó chính là bị kẻ gian trộm. Vội vàng báo cáo lão sư. Đỡ lấy ướt tóc Lữ Tử Quần trở lại. Trong tay còn nhờ toàn chậu. Bên trong là tắm rửa quần áo bẩn. Thấy trên đất một nhóm đồ lặt vặt. Diệp Thanh Thanh ánh mắt của các nàng cũng không đúng. Liền hỏi thế nào Nguyễn Anh Tư tiền mất rồi. Chính là Đồng Tư Nguyệt mua điện thoại di động những tiền kia. Diệp Thanh Thanh thuyết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1222 cắn chết là tiến mãn làm nhiều lữ tử quần giật mình. Một cái bước dài chạy tới. Hướng vắng vẻ ngăn kéo. Cùng trên đất một nhóm đồ lặt vặt liếc nhìn. Quả nhiên không thấy đống kia thật dày tiền. Xác định là đặt ở ngăn kéo lữ tử quần vẻ mặt cực nghiêm túc, con mắt sáng trông suốt, tinh thần phấn chấn. Dĩ nhiên. Chúng ta trước khi đi ra vẫn còn. Vốn là chuẩn bị tồn ngân đi. Nhưng anh tư thuyết lười phơi nắng. Sẽ chả là đặt ở ngăn kéo rồi. Nào nghĩ tới trở lại một cái tiền không có. Diệp Thanh Thanh thuyết. Lữ tử quần vẻ mặt càng nghiêm túc. Khi đó chúng ta cũng quay về rồi. Lúc ấy là 5 giờ trái phải. Bây giờ 6 giờ 50 phút. Nói rõ kia 5.400 đồng tiền. Là trong khoảng thời gian này ném. Nguyễn Anh Tư xen vào nói không có 5.400. Ta lấy một cách 100 khối đi mua trái cây. Chỉ còn lại 5.300 rồi. Có cái gì khác nhau, nhiều tiền như vậy. Ở trong nhà trọ để nhất định là khiến kẻ gian trộm, phải báo cáo lão sư. Tiến mãn nhiều tức giận bất bình. Tống Hồng Diệp cũng đỡ lấy ướt tóc trở lại. Nghe một chút Nguyễn Anh Tư tiền khiến trộm. Thất kinh. Vội vàng nói nửa giờ tiền chúng ta vẫn còn ở ký túc xá đâu rồi. Muốn trộm cũng là chúng ta sau khi tắm. Đúng. Nửa giờ tiền ký túc xá có người. Không đúng. Chúng ta đi khi tắm. Tôn Ngọc Dung vẫn còn ở ký túc xá. Nàng là phía sau mới đến tắm. Lữ Tử Quần nói rõ. Ngay sau đó Đồng Tư Nguyệt cũng quay về rồi. Tất cả mọi người trở nên rất nghiêm túc. Giúp phân tích. Ngược lại thì Nguyễn Anh Tư rất bình tĩnh. Tiến mãn nhiều vội vàng nói ta là 5 giờ 35 tới, lúc tới Tôn Ngọc Dung vẫn còn ở đó. Vậy ngươi sau khi vẫn luôn ở ký túc xá Lữ Tử Quần hỏi. Đúng vậy. Ta tới rồi sau liền bắt đầu làm vệ sinh. Vẫn luôn ở. Phía sau Tôn Ngọc Dung cũng đi tắm. Cũng chỉ có một mình ta ở. Tiến mãn nhiều đột nhiên ý thức được không đúng. Vội vàng nói ta không lấy tiền. Tới sau vẫn luôn đang làm việc. Không động tới đồ đạc của các ngươi. Ngươi làm gì vậy khẩn trương như vậy. Lại không ai nói ngươi lấy tiền rồi. Tôn Ngọc Dung trở lại. Tóc giống nhau ướt nhẹp. Mang theo một thân thủy khí. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Tiến mãn nhiều mất hứng. Ướn thẳng cổ nói ngươi ý gì không phải là muốn nói tiền là ta trộm sao ta tiến mãn phần nhiều là nghèo. Nhưng có chí khí. Không phải là tiền của ta. Một phân tiền cũng sẽ không muốn. Tôn Ngọc Dung khẽ hừ một tiếng, ta cũng không nói ngươi cầm tiền, ngươi có hay không chí khí cũng cùng ta không liên quan. Nàng mang quần áo bẩn chậu buông xuống. Ngồi xuống chải tóc. Tiện tay kéo ra ngăn kéo. Đột nhiên khoa trương kêu lên. Tiền của ta cũng mất. Diệp Thanh Thanh lại cau mày. Tâm lý càng phát giác có cái gì không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời không để ý tới rõ ràng ý nghĩ. Bây giờ lại rối bời. Không tính tâm được suy nghĩ. Ngươi ném bao nhiêu tiền Lữ Tử Quần hỏi. 1.000 khối, ta vừa lấy ra muốn ngày mai đi mua quần áo. Tôn Ngọc Dung nhớn nhắc thuyết. Ánh mắt lại nhìn về phía Tiến Mãn nhiều. Trong ánh mắt hoài nghi. Đem tiền tràn đầy nhiều bị chọc tức. Ngươi nhìn ta làm gì nói hết rồi không phải là ta lấy. Chúng ta nghèo chí không nghèo. Tiến mãn nhiều dẫn đến kêu to. Mặt đỏ cổ to. Tôn Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng. Dễu cợt nói tên trộm kia hồi thừa nhận mình là ăn trộm. Mỗi một người đều giả bộ đặc biệt vô tội. Ta thân ngay không sợ chết đứng. Ngươi đừng muốn đi trên đầu ta tát nước dơ. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm thư lão sư. Để cho nàng đến tra rõ. Tiến mãn nhiều trong hốc mắt ngậm lệ thanh âm cũng có chút nghẹn ngào đi ra ngoài cửa. Lữ Tử Quần giữ nàng lại trước đừng có gấp tìm thư lão sư. Chúng ta trước phân tích phân tích. Còn phân tích cái gì? Chúng ta đều đi tắm. Trong nhà trọ chỉ có nàng ở. Không phải là nàng cầm. chẳng lẽ Tiền Trường Cước tự bay rồi hả? Tôn Ngọc Dung lãnh ngôn lãnh ngữ địa giễu cợt. Nhất khẩu giảo định là tiến mãn làm nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1223 trọng điểm đối tượng hoài nghi tiến mãn nhiều quật cường nghếch đầu. Nước mắt ở trong hốc mắt đà chuyển chuyển. Quả thực không nhịn được. Nàng liền quay lưng lại lấy sống bàn tay lau một chút. Lại lộn lại tiếp tục quật cường trợn mắt nhìn Tôn Ngọc Dung. Ta nói không nắm chính là không nắm. Ngươi không có chứng cứ đừng nghĩ oan uổng ta. Ta còn nói là ngươi cầm tiền đâu, tiến mãn nhiều cũng không phải là mềm yếu có thể bắt nạt tiểu bạch hoa. Cường thế địa hận rồi trở về. Tôn Ngọc Dung giống bị phong tử chập một cách như vậy nhảy cấn lên. Cao giọng la lên, ta người đều không tại ký túc xá làm sao trộm lại, nói tiền của ta cũng mất rồi. Chẳng lẽ chính ta trộm tiền của mình? Ngươi thật là buồn cười, ai biết ngươi có hay không ném tiền. Ngươi nói ném 1.000 khối liền ném 1.000 khối, người nào nhìn thấy ngươi 1.000 khối? Tiến mãn nhiều từ từ tỉnh táo lại. Ý nghĩ cũng rõ ràng. Rõ ràng lúc ăn cơm nàng ở Tôn Ngọc Dung trong ngăn kéo. Căn bản không nhìn thấy một phân tiền. Tại sao sẽ đột nhiên nhô ra 1.000 khối? Nhất định là cái này đàn bà thúi vừa ăn cướp vừa la làng. Tự biên tự diễn. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống ức. Nàng rốt cuộc biết là ở chỗ nào rồi, chính là Tôn Ngọc Dung chứ sao? Tiến mãn nói nhiều đúng, rõ ràng Tôn Ngọc Dung ở 5 giờ thời điểm còn không có tiền. Làm sao đột nhiên có 1.000 khối? Và lại, Tôn Ngọc Dung mua quần áo quả thật phóng khoáng. Nhưng nàng ở những phương diện khác lại tính toán tỉ mỉ vô cùng. Người khác đều là đi phòng tắm tắm. Nhưng Tôn Ngọc Dung lại một lần đều không đi qua. Đều là mình đánh nước nóng ở nhà trọ phòng vệ sinh tẩy. Tựu trường đến bây giờ vẫn luôn như vậy. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên chạy đi phòng tắm giặt sạch? Còn có một cái điểm khả nghi chính là Tôn Ngọc Dung lúc trước luôn là khóa ngăn kéo. Nhưng hôm nay đi tắm, nàng làm sao lại không khóa so với tiến mãn nhiều? Diệp Thanh Thanh thật ra thì biến đổi hoài nghi Tôn Ngọc Dung một ít. Tặc trong nhà bây giờ đã có thể xác định rồi. Bên ngoài kẻ gian không có cơ hội đi vào trộm tiền. Ngoại trừ Tôn Ngọc Dung, chính là tiến mãn nhiều. 1.000 khối là ta mới từ ngân hàng lấy ra. Vừa vặn thập tờ 100 khối. Tất cả đều là mới tinh. Để cho ở trong ngăn kéo. Tắm trở lại tiền sẽ không có. Tôn Ngọc Dung lớn tiếng la hét, hấp dẫn còn lại nhà trọ đồng học. Có mấy cách là Diệp Thanh Thanh bọn họ một lớp. Nghe nói ném 5-6 ngàn số tiền lớn, mọi người sắc mặt đều thay đổi, nghị luận âm ỉ. Hay lại là báo cáo lão sư đi, khiến lão sư đến tra, nhiều tiền như vậy cũng không phải là chuyện nhỏ. Đúng, phải cùng lão sư nói, bây giờ liền cùng thư lão sư gọi điện thoại. Tiến mãn nhiều cũng đi theo phụ họa. Ta nói phải báo cáo lão sư. Nhưng Tôn Ngọc Dung không muốn. Không phải là giảo định là ta cầm. Không phải là ngươi là ai, ngươi ngay cả tiền ăn cơm cũng không có. Nghèo đinh đương vang. Nói không chừng nhìn thấy nhiều tiền như vậy liền nổi lên tạc tâm đây. Tôn Ngọc Dung ngừng hạ. Lại la ầm lên, hơn nữa kia nửa giờ cũng chỉ có ngươi đang ở đây nhà trọ chúng ta. Ta và những người khác đều đi tắm. Không phải là ngươi còn sẽ là ai? Ta nói ngươi làm sao hàng ngày chạy nhà trọ chúng ta đâu rồi. Hóa ra là tới nghiên cứu địa hình. Tôn Ngọc Dung nói. Làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi địa nhìn về phía tiến mãn nhiều. Dù sao Tôn Ngọc Dung nói quả thật có đạo lý. Tiến mãn phần nhiều là nghèo. Hơn nữa cũng án chạy Diệp Thanh Thanh các nàng ký túc xá. Lại có gây án thời gian. Hiểm nghi quả thật rất lớn a, bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Tiến mãn nhiều mặt cao thành màu đỏ tím. Nước mắt hay lại là quật cường vòng vo chuyển. Chẳng qua là ngắt nhiều lần cơ thể. Len lén lau nước mắt. Không phải là ta lấy, ta là nghèo, nhưng ta sẽ không trộm đồ, chính là chết đói cũng sẽ không làm chuyện loại này. Tiến mãn nhiều vì chính mình biện bạch, nước mắt dính đầy cả mặt. Nguyễn Anh Tư mở miệng nói, ta cũng cảm thấy không phải là tiến mãn nhiều. Tiến mãn nhiều cảm kích nhìn về phía nàng, thoải mái trong lòng rồi nhiều, có người nguyện ý tin tưởng nàng liền có thể. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Tôn Ngọc Dung. Vấn đạo ngươi 1000 khối là lúc nào lấy trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1224 lục soát. Tôn Ngọc Dung sưởng sốt một chút. Ánh mắt lóe lên hốt hoảng. Nói úp mở chính là lúc ăn cơm khứ thủ. Ngày mai ta muốn đi dạo phố mua quần áo. Ăn cơm chưa hay lại là cơm tối? Diệp Thanh Thanh truy hỏi. Tôn Ngọc Dung càng hốt hoảng nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lúc ăn cơm tối ta lấy tiền lại đi ăn trễ cơm. Tiến Mãn nhiều la ầm lên, ngươi hù dọa ai đó? Ngươi đi lúc ăn cơm tối đều 4 giờ dưới rồi. Lúc trở lại là 5 giờ. Từ ký túc xá đến ngân hàng đi mau hơn nữa đều phải vài chục phút. Qua lại chính là nửa giờ. Ngươi lấy tiền nào còn có thời gian ăn cơm tối? Tôn Ngọc Dung ổn định nói, ta đi bộ nhanh. Dĩ nhiên không cần nửa giờ. Chân ngươi ngắn tài đi chậm rãi. Tiến Mãn nhiều không chỉ có gầy, hơn nữa còn lùn. Ngay cả 155 cũng chưa tới. Tôn Ngọc Dung mặc dù cũng gầy, nhưng thân cao có 165cm, còn có hai cái chân dài to. Nhưng Diệp Thanh Thanh căn bản không tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Tiến Mãn nhiều quả thật lùn, nhưng nàng đi bộ cũng không chậm, chân bước đặc biệt nhanh, cùng tựa như một trận gió. Tôn Ngọc Dung chân mặc dù trưởng, nhưng nàng đi bộ một bước thoáng qua ba thoáng qua, giống Lâm Muội Muội táng hoa như thế. Chưa từng thấy nàng đi bộ mau hơn. Làm sao có thể trong vòng nửa giờ phạm nhiều chuyện như vậy? Tôn Ngọc Dung không đợi Tiến Mãn nhiều phản bác, hướng Diệp Thanh Thanh la lên. Ngươi có ý gì? Tổng hỏi ta làm gì? Ta nhưng cũng bị trộm 1000 khối. Muốn hỏi cũng phải hỏi Tiến Mãn nhiều. Bây giờ nàng hiểm nghi tài lớn nhất. Diệp Thanh Thanh hướng muốn phản bác Tiến Mãn nhiều khẽ lắc đầu. Tiến Mãn nhiều mặc dù tức giận, nhưng nàng hay lại là ngậm miệng, gồ lên quai hàm, tức giận trợn mắt nhìn Tôn Ngọc Dung. Bây giờ còn khó mà nói người nào mới thật sự là ăn trộm. Mọi việc được nói chứng cớ. Ý của ta là chúng ta trước nội bộ ship hàng tra một chút. Nếu có thể tra được tốt hơn. Nếu là tối nay không tra được, chỉ có thể ngày mai báo cáo thư lão sư, xin cảnh sát đến tra xét. Diệp Thanh Thanh ung dung thong thả vừa nói, nàng thật ra thì đã có trọng điểm đối tượng hoài nghi. Kẻ trộm nhất định là nhân viên nội bộ. Còn có Tiến Mãn nhiều nhìn trước mắt tới cũng có hiểm nghi. Mặc dù Diệp Thanh Thanh cũng không cảm thấy Tiến Mãn nhiều biết làm loại sự tình này, nhưng Tiến Mãn nhiều đơn độc ở ký túc xá đợi gần nửa giờ. Từ khách quan đi lên thuyết, Tiến Mãn nhiều vẫn có hiểm nghi. Ngoại trừ Tiến Mãn nhiều, còn dư lại chính là Lữ Tử Quần cùng Đồng Tư Nguyệt, cùng với Tống Hồng Diệp cùng Tôn Ngọc Dung 4 người. Nhưng Lữ Tử Quần cùng Đồng Tư Nguyệt, Tống Hồng Diệp 3 người nhất định có thể loại bỏ. Diệp Thanh Thanh trọng điểm đối tượng hoài nghi là Tôn Ngọc Dung. Chỉ bất quá Tôn Ngọc Dung hết sức xào hoạt, tự biên tự diễn vừa ra đại hí, đem mình tạo thành người bị hại. Muốn làm chứng nàng thì nhất định phải được có đầy đủ chứng cứ mới được. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh lo lắng chính là Tôn Ngọc Dung sẽ đến một chiêu gài tang vật hãm hại, nắm Nguyễn Anh. Tư tiền đặt ở Tiến Mãn nhiều nơi ấy, lần này Tiến Mãn nhiều nhưng là nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch rồi. Lữ Tử Quần dùng sức gật đầu, ta cũng vậy cái ý này, chúng ta nội bộ trước cha một chút. Tôn Ngọc Dung cười lạnh, giọng the thé nói cha liền cha, ta không làm chuyện trái lương tâm, không sợ nửa đêm rủ gõ cửa. Tiến Mãn nhiều cũng hét, ta thân ngay không sợ chết đứng, cũng không sợ cha. Ta xem hay là trước lục soát đi. Lý do công bình. Mỗi người ngăn kéo cùng giường đều lục soát một lần. Từ ta trước lục soát khởi. Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa kéo ra nàng ngăn kéo. Đồng Tư Nguyệt cùng Tống Hồng Diệp cũng đi theo kéo ra. Lữ Tử Quần sưởng sốt một chút cũng đi kéo ra nàng ngăn kéo. Ta xem hay là mời những người khác hỗ trợ kiểm tra đi. Diệp Thanh Thanh xin lớp học còn lại nhà trọ 2 vị nữ đồng học hỗ trợ kiểm tra. Tiến Mãn nhiều cũng đi theo la ầm lên, ta ngăn kéo không khóa, các ngươi cũng đi kiểm tra ta. Tiến Mãn nhiều ký túc xá ngay tại Diệp Thanh Thanh ký túc xá cách vách mấy gian, không rời bao xa. Còn lại 2 gã nữ đồng học đi kiểm tra. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Khẩn trương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1225 đâm động điện thoại của tạp Diệp Thanh Thanh lo lắng Tôn Ngọc Dung hồi trả đũa. Nắm kia 5.000 đồng tiền đặt ở tiến mãn nhiều trong ngăn kéo. Bất quá nàng va không nghĩ ra. Tại sao Tôn Ngọc Dung muốn hãm hại tiến mãn nhiều không giải thích được chỉnh ra trộm tiền cái này ra đại hí. Lại đột nhiên xác nhận tiến mãn phần nhiều là ăn trộm. Nếu như Tôn Ngọc Dung thuần túy chỉ là vì gài tang vật hãm hại lời nói. Nhất định sẽ đem tiền thả vào tiến mãn nhiều nơi ấy. Nhưng còn có một cái khả năng. Đó chính là Tôn Ngọc Dung nổi lên lòng tham. Tự mình nghĩ muội hạ Nguyễn Anh tư khoản tiền kia. Lại sợ chọc người hoài nghi. Cho nên mới tìm một người tiêu tiền như rác chịu oan ức. Cả lớp nghèo nhất tiến mãn nhiều chính là tốt nhất bối hoa hiệp. Diệp Thanh Thanh hy vọng là người sau. Nếu như là người trước chuyện này thì phiền toái, chỉ sợ thật tìm cảnh sát đến phá án. Hai gã đi kiểm tra tiến mãn nhiều nữ đồng học qua ước một khắc đồng hồ trở về, không tìm được những tiền kia. Tiến mãn nhiều nhất thời có lý chẳng sợ, ta nói ta sẽ không nắm. Tôn Ngọc Dung cười lạnh. Ai còn hội ngu đến mức nắm nhiều tiền như vậy đặt ở nổi bật địa phương. Nhất định là tìm một chỗ giấu đi. Tiến mãn nhiều dẫn đến con mắt đều đỏ. Nàng hít một hơi thật sâu. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Hận đảo ngươi nói ta là ăn trộm. Ta còn nói ngươi là đâu rồi. Nói không chừng chính là ngươi trộm tiền giấu đi. Tôn Ngọc Dung cười lạnh, nghiêng đầu qua không lên tiếng, biểu thị nàng đối với tiến mãn nhiều khinh thường. Diệp Thanh Thanh mấy người các nàng ngăn kéo đã kiểm tra xong. Nằm trong dữ liệu. Không hề phát hiện thứ gì. Trên giường cũng lục soát. Một phân tiền đều không nhìn thấy. Chỉ còn lại Tôn Ngọc Dung ngăn kéo không kiểm tra. Không đợi Diệp Thanh Thanh mở miệng. Tôn Ngọc Dung chủ động kéo ra ngăn kéo. Cha đi. Nhìn có thể tìm ra cái gì hoa đến một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, xem ra sớm có chuẩn bị, sợ rằng cha không ra thứ gì. Như nàng dự liệu. Quả thật cái gì đều không tìm được. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt vô cùng đắc ý. Mặc dù không nói gì. Nhưng lại rất rõ ràng địa biểu hiện ra. Ta tới xem một chút. Diệp Thanh Thanh đi tới. Nàng cũng không tin trong thời gian ngắn ngủi. Tôn Ngọc Dung hội chuẩn bị hoàn mỹ vô khuyết. Nhất định sẽ có chút sơ sót. Chỉ cần có thể tìm ra một chút. Nàng là có thể cẩn thận thăm dò. Tìm hiểu nguồn gốc. Thay tiến mãn nhiều rửa sạch hiểm nghi. Tôn Ngọc Dung tâm lý luống cuống hoảng. Bất quá rất nhanh lại bình tĩnh. Dứt khoát đứng lên. Khiến Diệp Thanh Thanh nhìn càng thêm rõ ràng nhiều. Trong ngăn kéo đồ vật cũng không nhiều. Có mấy cuốn sách cùng một ít đồ lặt vặt. Còn có chút thẻ điện thoại cùng thép bật. Nhìn một cái không sót gì. Quả thật không có gì khả nghi. Thật tốt bay vùng vụt cũng đừng đến lúc đó còn nói ta trộm tiền. Tôn Ngọc Dung cao giọng vừa nói biểu thị sự vô tội của nàng. Diệp Thanh Thanh không để ý tới nàng. Tiếp tục tại trong ngăn kéo lục soát. Nàng cũng không tin một chút đầu mối đều tìm không ra. Nàng dứt khoát nắm ngăn kéo tất cả đều kéo ra. Mang đồ vật bên trong trống không. Không có chút nào còn dư lại. Ngay cả mỗi bản sách đều run lên. Tôn Ngọc Dung sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng không nói gì. Những bạn học khác lại nhìn đến kỳ quái. Diệp Thanh Thanh biểu hiện bây giờ. Rõ ràng cho thấy đang hoài nghi Tôn Ngọc Dung mà. Nhưng là Tôn Ngọc Dung đều ném 1.000 khối. Làm sao có thể sẽ là ăn trộm? Diệp Thanh Thanh liền với run lên hai quyển. Không có thứ gì. Nàng cũng không nổi giận. Một quyển tiếp lấy một quyển mà run lên toàn. Rốt cuộc có phát hiện. Trong một quyển sách lại gấp chương đã dùng qua thẻ điện thoại. Nhưng khiến Diệp Thanh Thanh nghi ngờ là. Thẻ điện thoại không phải là hoàn chỉnh. Phía trên hiện đầy rầm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Giống như là dùng châm đâm. Ai có thể ăn no dối việc ở thẻ điện thoại lên đâm lỗ nhỏ? Thẻ điện thoại làm gì đâm nhiều như vậy? Đồng Diệp Thanh Thanh cầm điện thoại lên tạp hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1226 sao chép thẻ ăn cơm? Diệp Thanh Thanh đơn thuần hiếu kỳ. Thuận miệng hỏi một chút. Nhưng Tôn Ngọc Dung trên mặt kinh hoàng lại để cho nàng hoài nghi. Mang thẻ điện thoại dơ cao nhiều. Phát hiện những thứ này rầm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ. Cũng không phải là quy luật ship hàng. Xem ra giống như là không có quy tắc giải rác. Thật không hiểu nổi Tôn Ngọc Dung tại sao phải đâm những thứ này động. Tôn Ngọc Dung làm bộ ổn định. Đâm chơi đùa à. Chẳng lẽ cái này không thể đâm Diệp Thanh Thanh câu hỏi thời điểm. Mang còn dư lại sách đều run xong rồi. Lại rơi ra mấy tờ thẻ điện thoại. Hơn nữa mỗi tấm đều đâm lỗ. Tổng cộng là 5 cái. Chẳng lẽ Tôn Ngọc Dung có nắm thẻ điện thoại làm ma thói quen có thể coi là làm ma. Cũng không cần đâm nhiều như vậy lỗ đi, cái này là thẻ ăn cơm chứ, đột nhiên có người nói câu. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt càng thêm kinh hoàng rồi. Không che giấu được hốt hoảng. Diệp Thanh Thanh hoài nghi nhìn một chút nàng. Lại liếc mắt nhìn 5 cái đâm lỗ nhỏ thẻ điện thoại. Vẫn chưa hiểu. Thẻ điện thoại thế nào lại là thẻ ăn cơm, ta nhớ ra rồi. Lúc trước nghe đồng hương nói qua. Dùng thẻ điện thoại có thể sao chép thẻ ăn cơm. Chẳng lẽ chính là có chuyện như vậy. Lữ Tử Quần ở trong mộng mới tỉnh địa kêu to. Kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh trên tay 5 cái thẻ điện thoại. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt càng hốt hoảng. Diệp Thanh Thanh nghi ngờ nhìn về phía thẻ điện thoại. Liền đồ chơi này có thể sao chép thẻ ăn cơm, làm sao sao chép. Lữ Tử Quần cầm lấy Diệp Thanh Thanh trên tay thẻ điện thoại. Chỉ trên thẻ lỗ nhỏ nói, ta đồng hương thuyết. Thẻ ăn cơm chất liệu cùng thẻ điện thoại thật ra thì không sai biệt lắm. Nhỏ bé lớn nhỏ đều giống nhau. Chỉ cần phía trên những thứ này lỗ nhỏ ship hàng tổ hợp hoàn toàn giống in. Liền có thể sao chép thẻ ăn cơm rồi. Cái này làm sao làm mới có thể hoàn toàn giống in, Diệp Thanh Thanh vẫn là không có hiểu rõ. Một tấm cơm trên thẻ lỗ không nói trên trăm. Ít nhất cũng có hơn mấy chục cách đi. Lại vừa là nhỏ như vậy lỗ. Chất liệu còn rắn như vậy. Phải thế nào nắm châm xuyên. Còn phải bảo đảm hoàn toàn giống in. Sợ rằng rất khó làm được chứ, rất đơn giản. Một cây châm. Một chi cây nến là đủ rồi. Lữ Tử Quần vừa nói vừa cầm cơm của nàng tạp. Nguyễn Anh Tư cống hiến điện thoại của nàng tạp. Những người khác cũng đều tò mò nhìn nàng. Muốn biết thẻ điện thoại phải như thế nào mới có thể sao chép. Bị nhiều người như vậy mong đợi nhìn, Lữ Tử Quần vẻ mặt hưng phấn, dung quang hồng hào. Nàng từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. Cũng cho nên hắn tài sẽ thích mọi chuyện ra mặt. Đồ đúng là kia một trong giây lát đó hưởng thụ. Tôn Ngọc Dung sắc mặt biến trắng, chặt chẽ cắn răng, cưỡng bách chính mình chấn định. Coi như biết rõ thẻ điện thoại có thể sao chép thẻ ăn cơm thì thế nào. Ngược lại nàng chỉ cần cắn chết không thừa nhận liền có thể. Hơn nữa những tiền kia cũng sẽ không có biết đến ở nơi nào. Không có chứng cứ, người nào đều không thể mù quát nói bậy nàng là ăn trộm. Tâm lý xây dựng hảo mấy phút. Tôn Ngọc Dung bình tĩnh nhiều. Nhưng sắc mặt vẫn là rất khó coi. Nắm tay không tự kìm hãm được siết chặt. Lữ Tử Quần đốt cây nến. Mang đã dùng qua thẻ điện thoại cùng thẻ ăn cơm chồng lên nhau. Thẻ ăn cơm ở trên cao. Thẻ điện thoại tại hạ. Nàng như vậy ngăn lại lộng. Tốt hơn một chút nhân đều thấy rõ rồi. Bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thanh Thanh cũng hiểu. Máy dựa vào đúng là trên thẻ những thứ kia lỗ nhỏ đọc đến chương mục. Chỉ cần mang cơm trên thẻ lỗ nhỏ. Theo dạng họa hồ lô địa sao chép ở thẻ điện thoại lên. Thì đồng nghĩa với hoàn mỹ phục chế thẻ ăn cơm. Không ra Diệp Thanh Thanh đoán. Lữ Tử Quần mang phùng châm đặt ở trên lửa thiêu đốt rồi một hồi. Liền đem nhiệt độ mũi châm hướng về phía cơm trên thẻ lỗ nhỏ đâm đi vào. Nhiệt độ cao dễ dàng dung hóa nhựa chất liệu thẻ điện thoại. Phục chế một cái cơm trên thẻ lỗ nhỏ. Chỉ thấy Lữ Tử Quần làm mối. Tốc độ thật nhanh. Không mấy phút liền sao chép thành công chính nàng thẻ ăn cơm. Thẻ điện thoại lên răng đầy rất nhiều lỗ nhỏ. Ship hàng quy tắc cùng thẻ ăn cơm giống nhau như đúc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1227. Tổng cộng 5 tấm thẻ điện thoại, bây giờ chỉ cần nắm tờ này thẻ điện thoại đi nhà ăn lấy cơm là được. Máy như thế có thể đọc đến. Lữ Tử Quần quơ quơ trong tay hai tờ tạp. Một tấm là của nàng thẻ ăn cơm, một cái khác Trương phòng chế thẻ điện thoại. Cái này phục chế có cái gì dùng tiền cũng không thể nhiều hơn đến. Tống Hồng Diệp cảm thấy kỳ quái. Tại sao phải ăn no dối việc đi làm những thứ này, nàng cảm thấy thuần túy là lãng phí thời gian. Có cái này thời gian còn không bằng đi ra ngoài chơi đây. Diệp Thanh Thanh đã suy nghĩ minh bạch lúc trước rất đa nghi hoặc địa phương. Vốn là chẳng qua là cha tiền mất trộm. Nhưng bây giờ cha ra khác một vụ án. Nàng lạnh lùng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Tôn Ngọc Dung. Ngược lại có vài phần thông minh vặt đáng tiếc lại không dùng tài chính đạo lên. Tôn Ngọc Dung mạnh miệng nói ta sợ làm mất thẻ ăn cơm, nhiều khắc mấy. Tờ dự sẵn không được sao? Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi là thuyết những thứ này thẻ điện thoại đều là ngươi cơm của mình tạp? Tôn Ngọc Dung tâm lý hoảng hốt. Không dám nhìn Diệp Thanh Thanh. Nhưng đã đưa vào lương sơn. Nàng chỉ đành phải cắn chặt hàm răng chống đỡ đi xuống. Hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Đúng. Đều là của ta thẻ ăn cơm. Ta tương đối mơ hồ. Tổng hội làm mất một ít vật nhỏ. Là hơn sao chép mấy tờ dự sẵn. Tôn Ngọc Dung còn tổn tha cho may mắn tâm lý. Cơm trên thẻ lỗ nhỏ mặc dù đều không giống nhau. Nhưng chợt nhìn qua nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Mắt thường cơ hồ không phát hiện ra được. Có lẽ Diệp Thanh Thanh các nàng không nhìn ra đây nhưng là Diệp Thanh Thanh âm thầm. Mang Tôn Ngọc Dung 5 cái thẻ điện thoại tất cả đều bày ra trên bàn. Hướng nàng quát lên cơm của ngươi tạp lấy ra ngươi muốn làm gì? Tôn Ngọc Dung tâm lý khẩn trương. Trên chóp mũi đều là mồ hôi hột. Đương nhiên là thay ngươi chứng minh thuần khiết. Ngươi làm gì vậy sốt sắng như vậy? Diệp Thanh Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Làm kẻ gian luôn là hội trột dạ. Tôn Ngọc Dung như thế nào đi nữa có thông minh vặt. Tâm lý tư chất hay lại là không qua quan. Bây giờ đã lộ ra chân tướng. Những bạn học khác cũng đều nhìn thấu đầu mối. Đều tràn đầy phấn khởi. Có mấy cái vẫn còn ở xì xào bàn tán. Nho nhỏ tiếng nghị luận truyền vào Tôn Ngọc Dung lỗ tai. Nàng cũng càng phát ra hốt hoảng. Ngay cả trên trán đều là mồ hôi. Nhìn một chút cơm của ngươi tạp mà thôi. Tôn Ngọc Dung ngươi chả thế nào giấu giếm. Sẽ không thật có dù chứ Lữ Tử Quần dùng phép khích tướng. Âm dương quái khí. Người nào có dù Tôn Ngọc Dung còn con vịt chết mạnh miệng. Nhưng chính là không đi lấy thẻ ăn cơm. Diệp Thanh Thanh nhấn mạnh. Quát lên không dù liền đem thẻ ăn cơm lấy ra. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Nàng xảy ra bất ngờ phát uy. Không chỉ có Tôn Ngọc Dung sợ hết hồn. Những bạn học khác cũng lấy làm kinh hãi. Ngoài ý muốn nhìn Diệp Thanh Thanh. Không nghĩ tới bình thường không làm sao nói chuyện Diệp Thanh Thanh. Nổi giận lên còn rất đáng sợ. Tôn Ngọc Dung vẫn là không có động tác. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói ngươi là muốn cho ta đi nắm sao? Vừa nói nàng liền đưa tay đi lấy Tôn Ngọc Dung treo ở đầu giường bao. Tôn Ngọc Dung phổ thông cũng sẽ đem cơm tạp đặt ở trong túi sách. Diệp Thanh Thanh sớm liền phát hiện. Ta tự mình tới. Tôn Ngọc Dung biết rõ không gạt được rồi. Quyết tâm đi lấy thẻ ăn cơm. Còn âm thầm an ủi mình. Coi như thực sự tra ra thẻ ăn cơm cũng không sự. Số lượng cũng không lớn. Những tiền kia mới là đại đầu. Chỉ cần nàng cắn chết là được. Cho tới bây giờ, Tôn Ngọc Dung còn tồn tha cho may mắn. Nhưng nàng lại quên, người khác cũng không phải là đứa ngốc. Diệp Thanh Thanh đoạt lấy Tôn Ngọc Dung lấy ra thẻ ăn cơm. Cũng đặt ở trên bàn. Rất rõ ràng có thể nhìn ra. Tôn Ngọc Dung thẻ ăn cơm rất tân. Cơ hồ không có đã dùng qua vết tích. Giống như là vừa lãnh về đến tựa như. Cơm của ngươi tạp chưa dùng qua chứ? Diệp Thanh Thanh giễu cợt nhìn Tôn Ngọc Dung. Cầm lên một tấm đâm lỗ nhỏ thẻ điện thoại. Chồng chất ở tại Tôn Ngọc Dung thẻ ăn cơm phía dưới. Hướng về phía ánh đèn chiếu theo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1228 tiền cũng là ngươi cầm đi. Tôn Ngọc Dung nhắm hai mắt. Tâm chìm đến đáy. Nàng biết rõ. Thẻ ăn cơm khẳng định không dối gạt được. Tất cả mọi người ngước cổ nhìn Diệp Thanh Thanh trên tay thẻ ăn cơm. Mặc dù đã đoán được kết quả. Nhưng vẫn là muốn thấy được sự thật. Chẳng qua là đối chiếu trong chốc lát. Diệp Thanh Thanh liền khẳng định trong lòng suy đoán. Nàng lại đổi chương thẻ điện thoại. Lỗ nhỏ vẫn không thể giống in. Mang còn dư lại 3 tấm tất cả đều đem ra cùng Tôn Ngọc Dung thẻ ăn cơm từng cái so sánh. Không một tấm có thể thích hợp. Những bạn học khác cũng đều thấy, người người lắc đầu, nhìn về phía Tôn Ngọc Dung ánh mắt của nhiều khinh thị. Có thể thi đậu đại học y khoa cũng đều là học bá. Chỉ số thông minh tuyệt đối sẽ không thấp. Trước không nghĩ ra. Nhưng Diệp Thanh Thanh đều đã nhắc nhở được rõ ràng như vậy rồi. Hơi có điểm suy nghĩ cũng có thể minh bạch. Lữ Tử Quần muốn nổi tiếng. Nhưng đầu óc của nàng trong lúc nhất thời không tốt lắm xứ. Không Diệp Thanh Thanh xoay chuyển nhanh. Là lấy chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Thanh đoạt nàng danh tiếng. Bất quá bây giờ nàng cũng quẹo góc rồi. Cầm lên 5 cái thẻ điện thoại. Từng cái cùng cơm của nàng tạp so sánh. Không bao lâu nàng thì có phát hiện. Tức giận la lên tờ này thẻ điện thoại là của ta thẻ ăn cơm. Tôn Ngọc Dung ngươi sao chép cơm của ta tạp làm gì nàng lại hướng Tống Hồng Diệp các nàng la ầm lên nắm cơm của các ngươi tạp đều lấy ra thử một chút. Diệp Thanh Thanh thật ra thì đã đoán được. Ký túc xá tổng cộng liền 6 người. Ngoại trừ Tôn Ngọc Dung còn dư lại 5 cái. Kia 5 cái thẻ điện thoại trừ các nàng 5 cái. Còn sẽ là ai mấy người tụm lại. Từng cái so sánh thẻ ăn cơm. Tờ này là của ta. Tống Hồng Diệp kêu to. Ta là tờ này Thanh Thanh cũng ở đây. Nguyễn Anh Tư. Diệp Thanh Thanh các nàng 5 người thẻ ăn cơm. Đều Tôn Ngọc Dung phục chế. Một cách đều không lạ. Tôn Ngọc Dung sắc mặt càng trắng bịch. Không có một chút huyết sắc. Lữ Tử Quần tức giận nói ta liền nói thẻ ăn cơm trong tiền làm sao như vậy không khỏi hoa. Hóa ra đều là ngươi ăn. Tôn Ngọc Dung ngươi có thiếu hay không đức. Vì chút tiền như vậy tại sao ư Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Đây cũng không phải là một chút xíu tiền. Ta cùng anh Tư thường thường mang tiền lẻ tùy ý đặt lên bàn. Qua một thời gian ngắn số tiền này đều sẽ tự động biến mất. Chúng ta đều không để ở trong lòng. Bây giờ nhìn lại. Số tiền này cũng là bị ngươi cầm chứ sau một câu nói là đối Tôn Ngọc Dung nói. Tôn Ngọc Dung không nói tiếng nào. Một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng căn bản không nhìn ra trên mặt nàng hữu hối ý. Ta nhớ ra rồi có mấy lần ta tiền lẻ cũng không tìm được. Khẳng định cũng là Tôn Ngọc Dung cầm. Lữ Tử Quần rêu rao Tống Hồng Diệp các nàng cũng đã có tương tự việc trải qua. Bất quá các nàng cũng không giống Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư hai người tiêu tiền như nước. Ném tiền số lần cũng không nhiều. Nhưng 5 người tiền lẻ cùng cơm trên thẻ tiền cộng lại. Số lượng cũng sẽ không quá ít. Còn lại nhà trọ đồng học đều hết sức giật mình thanh âm xì xào bàn tán cũng càng phát tài to rồi. Thật không nhìn ra. Tôn Ngọc Dung lại là thứ người như vậy Diệp Thanh Thanh các nàng thật là xui xẻo. Lại cùng cái tay chân người không sạch sẽ ở chung. Nàng tại sao phải làm thứ chuyện thất đức này. Tổng cộng mới bao nhiêu tiền. Những tiền kia nàng thiếu mua 2 bộ quần áo đã tới rồi a. Tội gì trộm cắp đây đúng vậy. Thật giống như Tôn Ngọc Dung ca ca ở mở công ty đi. Khẳng định không thiếu tiền. Nàng tại sao phải tham đồ cái này mấy chục khối những bạn học khác đều rất không hiểu. Dù sao Tôn Ngọc Dung một mực ở bên ngoài biểu hiện là bạch phú Mỹ người thiết lập. Quần áo trên người không nói một ngày đổi một lần. 3 ngày đổi một lần lại là thật. Coi như đều là sơn trải hóa. Cũng không phải tiền lẻ. Nếu như đem các loại mua quần áo xách tay giày tiền. Dùng để mua đồ ăn. Tôn Ngọc Dung vậy còn cần phải trộm vặt móc túi Nguyễn Anh Tư tiền cũng là ngươi cầm chứ Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1229 chết không thừa nhận Diệp Thanh Thanh vừa dứt lời. Những bạn học khác đều xôn xao. Không dám tin tưởng nhìn về phía Tôn Ngọc Dung. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh các nàng nhà trọ đồng tính. Lại hấp dẫn còn lại nhà trọ đồng học. Mang 309 ký túc xá vây chặt đến không lọt một giọt nước. Rất nhiều người mới tới đều không biết trải qua. Nhưng các nàng đều biết Tôn Ngọc Dung. Dù sao Tôn Ngọc Dung thường xuyên đổi quần áo mới. Vóc người cũng không tệ. Coi như là y khoa đại học một đảo tỉnh lệ phong cảnh. Hấp dẫn vô số người chú ý. Nếu không có Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư hai người ở, không đúng tân nhất giới hoa khôi sẽ rơi vào Tôn Ngọc Dung trên đầu. Tân vây lại đồng học nhìn một cách là Tôn Ngọc Dung xảy ra chuyện. Đều hết sức tò mò. Rối rít hỏi thăm. Nghe một chút là Nguyễn Anh Tư cái này nhân vật quan trọng ném hơn 5.000 số tiền lớn. Hơn nữa Tôn Ngọc Dung hay lại là trọng đại người hiểm nghi. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt đại biến. Trong mắt kinh hoàng khiến Diệp Thanh Thanh càng phát ra khẳng định tiền chính là người này cầm. Không tiếng động cười lạnh. Ta không nắm, ngươi đừng muốn gán tội ta. Tôn Ngọc Dung lên tiếng chối, nhưng sức lực rõ ràng chưa đủ. Tôn Mãn nhiều cứng cổ la lên, ngươi nói không nắm sẽ không cầm, thỏ cũng còn không ăn cỏ gần hang đâu rồi. Ngươi so với thỏ cũng không bằng. Ngay cả thẻ ăn cơm ngươi đều trộm. Tiền làm sao lại không biết cầm, những bạn học khác yên lặng gật đầu. Tôn Mãn nói nhiều có đạo lý. Số tiền lớn kia 89 phần 10 là Tôn Ngọc Dung cái này kẻ trộm chuyên nghiệp cầm. Hơn nữa Tôn Ngọc Dung thậm chí còn muốn gài tang vật đến Tôn Mãn đầu tư cổ phiếu lên. Tâm tư thật là ác độc. Tôn Ngọc Dung cố tự chấn định. Thẻ ăn cơm ta thừa nhận. Tiền ta không nắm chính là không nắm. Các ngươi đừng nghĩ oan uổng ta. Thẻ ăn cơm đã khiến Diệp Thanh Thanh bắt lại tại chỗ. Nghĩ đều ỉ lại không hết. Hơn nữa thẻ ăn cơm tài trăm thanh đồng tiền. Nhiều lắm là chính là vác một cái phân xử mà thôi. Thừa nhận cũng không sao. Nhưng tiền không giống nhau. Hơn 5.000 khối số tiền lớn. Nếu như thừa nhận nói. Nàng thật vất vả tài thi đậu đại học. Sợ là được thất bại. Coi như không bị đuổi. Cũng sẽ ký đại qua. Ở trong hồ sơ lưu lại vĩnh cửu điểm nhơ. Đem tới tốt nghiệp tìm việc làm đều là vấn đề. Không có bệnh viện nào hội nguyện ý tuyển mộ có điểm nhơ người tốt nghiệp. Và lại. Khoản tiền kia nàng giấu rất khá. Diệp Thanh Thanh cùng Lữ Tử Quần các nàng khẳng định không tìm được. Nàng chỉ cần cắn chết không thừa nhận là được. Không phải là ngươi còn sẽ là ai, ngươi ngay cả thẻ ăn cơm kia mấy khối mấy mao tiền đều trộm. Nguyễn Anh Tư hơn 5.000 khối ngươi có thể không nắm, Lữ Tử Quần châm chọc. Căn bản không tin chuyện hoang đường của nàng. Những bạn học khác cũng đi theo gật đầu, cảm thấy Lữ Tử Quần nói không sai. Ngược lại ta không nắm, các ngươi không có chứng cứ không thể gán. Tội ta. Tôn Ngọc Dung cứng cổ, giọng rất cứng rắn, một bộ heo chết không sợ khai thủy năng bộ dáng. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Xem ra Tôn Ngọc Dung nắm kia hơn 5.000 đồng tiền giấu cực tốt. Đúc định các nàng không tìm được khoản tiền kia. Nếu không nàng ở đâu ra sức lực, Tôn Ngọc Dung ngươi đem chúng ta cũng làm kẻ ngu sao, ngươi sơ hở quá nhiều. Cần ta từng cái phân tích ra được sao? Không đợi Tôn Ngọc Dung nói chuyện, Diệp Thanh Thanh lại nói tiếp. Số 1, ngươi nói kia cái gọi là mất trộm 1.000 khối thuần túy giả dối không có thật, chỉ là muốn khiến nhân cảm thấy ngươi cũng là người bị hại mà thôi. Thứ hai, ngươi bình thường chưa bao giờ đi phòng tắm tắm, hôm nay lại phá thiên hoang địa đi giặt sạch, thậm chí còn thay đổi ngày xưa keo kiệt thói quen, tốn một khối tiền lại chỉ giặt sạch không tới 20 phút. Cái này cũng không giống như ngươi bình thường tác phong. Lữ Tử Quần bận rộn tiếp lời, đạo đúng vậy. Tôn Ngọc Dung ngươi bình thường đánh 5 phần tiền nước sôi cũng còn muốn có 3 ấm nước nóng đây. Những bạn học khác số địa cười dễu cợt nhìn Tôn Ngọc Dung, vô cùng khinh thường. Tôn Ngọc Dung cao giọng trả lời, các ngươi những thứ này coi là chứng cứ gì? Dựa vào cái gì thuyết ta trộm tiền? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1230 cho ngươi hai con đường. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Nói ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa nói hết đâu rồi. Dựa vào cái gì nói ngươi là ăn trộm? Chỉ bằng ngươi trộm rồi cơm của chúng ta tạp. Có đều sẽ có nhị. Có nhị thì có ba. Chúng ta không nghi ngờ ngươi còn hoài nghi người nào đúng. Tôn Ngọc Dung tay ngươi chân không sạch sẽ. Không phải là ngươi trộm còn sẽ là ai? Lữ Tử Quần cười lạnh. Tâm lý hồi hộp. Xem như bắt cái này vết đàn bà nhược điểm rồi. Nếu là đuổi thì tốt hơn. Tôn Ngọc Dung lại không kinh hoàng chút nào. Chấn định nói, miệng không bằng chứng. Các ngươi nắm ra chứng cứ a? không chứng cứ nói lại thiên hoa loạn trụy đều vô dụng. Một bộ phách lối bộ dáng, nhìn thật đáng hận. Bất quá cũng càng phát ra chắc chắn. Khoản tiền kia Tôn Ngọc Dung giấu cực tốt, tình hình chung khẳng định rất khó phát hiện. Nói rõ những tiền kia tuyệt đối sẽ không ở ký túc xá, khẳng định bị Tôn Ngọc Dung giấu ra ngoài đầu. Xem ra ngươi đem giấu tiền rất kín a, Diệp Thanh Thanh giễu cợt nói. Tôn Ngọc Dung chẳng qua là khẽ mỉm cười một cái, cũng không lên tiếng. Nhưng trong mắt đắc ý nhưng không giấu giếm được Diệp Thanh Thanh. Trong lòng rét một cái, càng nhất định là giấu ở kín đáo địa phương. Ngoại trừ ký túc xá, Tôn Ngọc Dung sẽ còn đem tiền giấu ở địa phương nào từ tiền bị trộm được phát hiện. Tổng cộng cũng mới nửa giờ không tới. Trong thời gian ngắn như vậy, Tôn Ngọc Dung không thể nào biết giấu quá xa. Hẳn đang ở phủ cận. Diệp Thanh Thanh từ từ chia tích toàn. Cách này trong vòng nửa giờ, Tôn Ngọc Dung chỉ đi qua hai cách địa phương. Ký túc xá cùng phòng tắm. Còn có chính là ký túc xá đến phòng tắm con đường kia. Nhưng ký túc xá đến phòng tắm rất gần. Chỉ có 200 mét không tới. Hơn nữa đều là người đến người đi đại lộ. Tôn Ngọc Dung không thể nào biết đem tiền giấu ở trên đường. Cho nên nàng chỉ có thể ở ký túc xá cùng phòng tắm hai cách địa phương giữa lựa chọn. Ký túc xá đã có thể loại bỏ. Như vậy cũng chỉ còn lại có phòng tắm. Diệp Thanh Thanh đột nhiên cười. Dùng rất giọng khẳng định nói ngươi cho rằng là đem tiền giấu ở trong phòng tắm. Là có thể man thiên quá hải rồi không lúc nói chuyện. Diệp Thanh Thanh nghiêm túc quan sát Tôn Ngọc Dung vẻ mặt biến hóa. Quả nhiên không ra nàng đoán. Tôn Ngọc Dung vừa nghe đến phòng tắm, lại cũng chấn tĩnh không đứng lên rồi. Trên mặt kinh hoàng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Lữ Tử Quần giễu cợt nói khó trách hôm nay hội chịu xài tiền tắm chứ. Hóa ra phải đi giấu tiền đây, ta không có Tôn Ngọc Dung còn không chịu thừa nhận. Chẳng qua là sức lực rõ ràng không trước như vậy chân. Nhưng nàng còn tổn tha cho may mắn tâm lý. Phòng tắm cũng không tiểu. Chỉ là cách gian đều hơn mấy chục cái. Diệp Thanh Thanh các nàng không nhất định có thể tìm được. Ngược lại không tới cuối cùng, nàng mãn sẽ không thừa nhận. Diệp Thanh Thanh lười cùng nàng nói nhảm. Trực tiếp hỏi cho ngươi hai cách lựa chọn. Chủ động nắm khoản tiền kia giao ra. Chuyện này coi như chưa có phát sinh qua. Ta không nói cho thư lão sư. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt hơi vui. Nhưng nàng khi nhìn đến mang ký túc xá vây nước chảy không lọt đồng học sau, nhất thời lại kiên định tâm tư. Im miệng không nói. Đều đã làm lớn lên. Coi như Diệp Thanh Thanh bảo đảm không nói, những bạn học khác cũng sẽ không thay nàng giấu giếm. Sớm muộn cũng phải náo đến lão sư trong lỗ tai. Còn không bằng cắn chết không thừa nhận đây, nếu như ngươi không chủ động giao ra. Chờ ta tìm tới khoản tiền kia. Cũng đừng trách ta không nhớ tình nghĩa bạn học. Lên 5.000 ăn trộm số tiền. Đã xúc phạm hình pháp. Ngươi chờ đó ra tòa án đi, Diệp Thanh Thanh ung dung thong thả nói xong. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt càng hốt hoảng. Nhưng mặc dù đã hoảng trưởng thành như vậy, vẫn hay lại là cắn chết không nhả ra. Không cần cùng nàng nói nhảm. Đi tắm trước đường thối tiền. Tìm được sau trực tiếp đánh 110 đi. Nguyễn Anh Tư cũng nghĩ đến. Giọng thật không tốt. Nàng không quan tâm 5.000 đồng tiền. Nhưng nàng vô cùng chán ghét Tôn Ngọc Dung loại này tay chân không sạch sẽ. Tuyệt sẽ không dung túng cô tức. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1231 có phát hiện. Tôn Ngọc Dung sắc mặt tái nhợt rồi bạch. Chặt chẽ cắn răng. Vẫn là không có nhà. Xem bộ dáng là dự định ăn thua đủ rồi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Cười lạnh âm thanh. Hướng Nguyễn Anh Tư vấy vấy cằm. Đi phòng tắm tìm ta cũng đi. Lữ Tử Quần nhao nhao muốn thử. Còn có Tống Hồng Diệp cùng những bạn học khác. Tất cả mọi người muốn xác định tiền đến cùng phải hay không Tôn Ngọc Dung trộm. Tràn đầy phấn khởi theo sát đi tìm tiền. Tiến mãn nhiều cũng muốn đi. Diệp Thanh Thanh ngăn cản nàng. Ngươi đang ở đây trong nhà trọ nhìn Tôn Ngọc Dung. Kia đều không chuẩn đi. Ta cũng không phải là tù đổi phạm nhân. Các ngươi có quyền gì giam lỏng ta? Tôn Ngọc Dung ầm ĩ. nhưng không người lý tới nàng. Tôn Mãn nhiều dùng sức gật đầu, con mắt trừng tròn trịa chết nhìn chòng chọc Tôn Ngọc Dung. Diệp Thanh Thanh đi ở đằng trước, phía sau đi theo một đám người. Hảo hảo đáng đáng, hướng phòng tắm đi tới. Dọc theo đường đi đưa tới vô số ánh mắt tò mò. Còn tưởng rằng nữ sinh ký túc xá những người này tập thể đi tắm chứ phòng tắm là nam nữ hỗn hợp. Đi không bao lâu, Diệp Thanh Thanh các nàng liền đi tới phòng tắm. Phòng tắm cởi mở thời gian là 3 giờ chiều đến muộn 8 giờ. Bây giờ còn 7 giờ không tới. Vẫn có rất nhiều đồng học đang tắm. Diệp Thanh Thanh cùng quản lý phòng tắm bác gái nói tiếng. Bác gái chỉ đồng ý Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư hai người đi vào lục soát. Những người khác chờ ở bên ngoài toàn. Tôn Ngọc Dung sẽ đem tiền giấu ở đâu mà Nguyễn Anh Tư hỏi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không biết, từ từ tìm đi, ngươi qua bên kia, ta ở bên này. Nữ sinh phòng tắm là một căn phòng lớn, cách trưởng thành hai hàng. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư một người tìm một hàng. Một cái cách gian địa điều tra đi. Tốt hơn một chút nữ đồng học đều còn ở tắm. Trong phòng tắm tràn đầy sương mù. Liền với tìm nhiều cái cách gian, không có một chút phát hiện. Càng tìm Diệp Thanh Thanh mày nhíu lại được càng chặt. Cảm thấy Tôn Ngọc Dung cũng sẽ không đem tiền giấu ở những thứ này trong phòng kế. Không gian chỉ có một chút như vậy đại. Hơn nữa cũng không có thể giấu tiền địa phương. Diệp Thanh Thanh không lại lục soát còn dư lại cách gian. Tôn Ngọc Dung còn không có ngu đến mức này. Hơn nữa nhìn nàng hình dáng kia, tiền tuyệt đối là giấu ở một cách mọi người cũng không nghĩ đến địa phương. Không nghĩ tới địa phương, Diệp Thanh Thanh trong đầu linh quang thoáng qua. Nàng đi ra nữ sinh phòng tắm. Đối diện chính là phòng tắm nam sinh. Cũng là người đến người đi. So với nữ sinh xấu người còn nhiều hơn một chút. Bên kia hẳn không thể nào đâu, Nguyễn Anh Tư lắc đầu, không tin Tôn Ngọc Dung sẽ đem giấu tiền đến nam phòng tắm. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, đi xem một chút sẽ biết. Nàng thật ra thì đã có phát hiện. Nói xong cũng hướng nam phòng tắm đi tới. Nguyễn Anh Tư cắn răng, đi theo Diệp Thanh Thanh phía sau. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không thật vào nam phòng tắm. Tôn Ngọc Dung cũng không lá gan đó. Khoản tiền kia khẳng định cũng không ở nam trong phòng tắm. Nhưng lại khả năng ở nàng đi thẳng tới ở vào nam cửa phòng tắm chốt cứu hỏa. Có mấy vị đỡ lấy khí ẩm nam đồng học đi ra. Chợt thấy cửa nhiều hai mỹ nữ. Đều giật mình. Nhưng rất nhanh lại nổi lên lòng hiếu kỳ. Dừng lại nhìn. Không bao lâu Diệp Thanh Thanh bên người lại vây rất nhiều nhân, nam nữ đều có, chỉ chó chó. Diệp Thanh Thanh kéo ra chốt cứu hỏa cửa kính. Bên trong là mới tinh màu trắng ốm nước. Thật chỉnh tề bàn trưởng thành một đoàn. Chiếm hơn nửa chốt cứu hỏa không gian. Tôn Ngọc Dung cũng sẽ không đem tiền giấu đến nổi bật như vậy địa phương chứ, Nguyễn Anh Tư thuyết. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Là địa phương nguy hiểm mới là an toàn nhất. Tìm xem một chút thôi, nàng mang bàn chứ ốm nước lấy ra. Nhưng không thấy cái gì. Diệp Thanh Thanh không chút hoang mang. Mang ốm nước mở ra. Nàng từng điểm mở ra. Giống một điều màu trắng đại xà. Cái đó túi ni lon là cái gì, có người kêu lên, vẻ mặt hưng phấn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1232 nhân tang vật đều lấy được. Diệp Thanh Thanh mở ra rồi ốm nước. Quả nhiên ở bên trong phát hiện một cái màu xanh túi ni lon. Còn không ngừng một tầng. Chói được nghiêm kín. Giấu đến ốm nước từ trong. Nguyễn Anh Tư nhặt lên túi ni lon. Từng điểm phá hủy chói mười mấy cây da gân. Lại mở ra chừng mấy tầng túi. Rốt cuộc lộ ra đồ vật bên trong. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, nàng tìm đúng rồi. Trong túi nhựa chính là Nguyễn Anh Tư đánh mất kia 5.300 đồng tiền. Xếp được rất chỉnh tề. Nguyễn Anh Tư đếm đếm. Vừa vặn 5.300. Một tấm không ít. Đi thôi, Diệp Thanh Thanh nói tiếng. Cùng Nguyễn Anh Tư đi ra ngoài. Bên ngoài Lữ Tử Quần các nàng một đám người đều chờ không nhịn được. Thấy Diệp Thanh Thanh hay. Người bọn họ nhất thời tinh thần chấn động, mắt lom lom nhìn chằm chằm Nguyễn Anh Tư trên tay tiền. thật tìm được nhìn Tôn Ngọc Dung lần này làm sao còn tranh cãi. Lữ Tử Quần hưng phấn nhất, con mắt mạo hiểm hết sạch. Những bạn học khác gặp thật tìm ra tiền, người người lắc đầu, đối với Tôn Ngọc Dung càng phát ra khinh bỉ. Còn lại tắm xong đồng học đều nhìn đến kỳ quái, tìm người quen biết hỏi thăm. Vì vậy lâm sàng chuyên nghiệp lớp 2 Tôn Ngọc Dung trộm tiền nhất thời truyền khắp. Các bạn học trai đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dù sao trong lòng bọn họ, Tôn Ngọc Dung hay lại là một đạo vô cùng phong cảnh xinh đẹp, dáng dấp đẹp mắt, ăn mặc cũng đẹp đẽ, lại dùng lời nhỏ nhẹ, vô cùng phù hợp phần lớn nam nhân đối với nữ nhân thẩm mỹ. Trong lòng bọn họ, Tôn Ngọc Dung hãy cùng tiểu tiên nữ như thế. Nhưng bây giờ tiểu tiên nữ trong nháy mắt từ trên trời rớt xuống, ngã vào rồi trong hầm phân, căn bản không cách nào tiếp nhận. Có chút nam đồng học thậm chí còn cảm thấy, có phải hay không là oan uổng Tôn Ngọc Dung. Còn xây nghị Diệp Thanh Thanh các nàng tái hảo hảo cha một chút. Diệp Thanh Thanh căn bản không muốn lý tới những người này. Nàng trực tiếp trở về ký túc xá. Những bạn học khác cũng đi theo trở về. Trong mắt lóng lánh vẻ hưng phấn. Tiến Mãn Nhiều đứng nghiêm, mắt không hề nháy một cách địa nhìn chằm chằm Tôn Ngọc Dung, mặt vô biểu tình. Đàn bà thối chính mình trộm tiền còn muốn gài tang vật đến trên đầu nàng, không biết xấu hổ. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt coi như bình tĩnh, nhưng tay nàng lại quyền quá chặt chẽ. Lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhịp tim được cực nhanh, thấp thỏm bất an. Đều thời gian dài như vậy, Diệp Thanh Thanh các nàng cũng sẽ không tìm tới khoản tiền kia chứ. Tôn Ngọc Dung âm thầm an ủi mình, nhưng tâm lại như cũ cầm ở cổ họng lên. Hy vọng chẳng qua là hư kinh một trận, Diệp Thanh Thanh không tìm được nàng cất giữ tiền. Chờ danh tiếng sau khi đi qua, nàng phải đi nắm cầm tiền, mua nữa một máy điện thoại di động. Tôn Ngọc Dung tính toán đánh cực tốt, nhưng mà kế hoạch không có biến hóa, kế hoạch tất cả đều làm rối loạn. Diệp Thanh Thanh dẫn nhân tiến vào, Tôn Ngọc Dung theo bản năng nhìn Diệp Thanh Thanh trên tay là không. Nàng không khỏi tâm lý vui mừng, có thể nhìn đến Nguyễn Anh Tư trên tay quen thuộc túi ni lon. Lòng của nàng nhất thời chìm đến đáy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nên làm cái gì? Nguyễn Anh Tư mang tiền lắc tại rồi trên bàn, lạnh lùng nhìn Tôn Ngọc Dung, dễu cợt nói: nhân tang vật đều lấy được, ngươi còn muốn chống chế? Tôn Ngọc Dung cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, tâm hoàng ý loạn, theo bản năng nói: coi như là tìm được tiền thì thế nào? Người nào nhìn thấy là ta thả, nói không chừng là người khác thả đây. Mọi người không khỏi cau mày, không nghĩ tới Tôn Ngọc Dung càng như thế vô lại. Diệp Thanh Thanh ngăn cản muốn nổi giận Nguyễn Anh Tư, cười lạnh nói: ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi không thừa nhận không sao, túi ni lon lên nhất định là có ăn trộm vân tay. Quay đầu khiến cảnh sát đem những này mang về, cha một cách chuẩn. Tôn Ngọc Dung mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều, vẻ mặt cũng càng phát ra hốt hoảng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được là có tật giật mình. Ta trước đã nói qua, hai con đường nhìn ngươi như thế nào lựa chọn. Nếu như ngươi nghĩ ngồi tù, ta khẳng định không ngăn ngươi. Diệp Thanh Thanh nói, đánh gãy Tôn Ngọc Dung cuối cùng một cây tha cho may mắn rơm rạ, tinh thần toàn bộ hỏng mất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1233 kẻ tái phạm. Diệp Thanh Thanh nói xong liền lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị đánh 110. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt hốt hoảng, những bạn học khác cũng đều thật bất ngờ, không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh thực sự hồi báo động. Nếu như cảnh sát thật tới, Tôn Ngọc Dung thật có thể chơi xong. Mặc dù rất khinh bỉ Tôn Ngọc Dung ăn trộm hành vi, nhưng các nàng còn chưa hy vọng thật nắm sự tình làm mãn, cho Tôn Ngọc Dung một cái sửa đổi cơ hội mới phải. Diệp Thanh Thanh tài đè xuống một, Tôn Ngọc Dung liền trưởng không được, vội vã la lên: là ta cầm tiền, ta thừa nhận. Ngươi đừng báo cảnh sát. Những bạn học khác lắc đầu một cái, khinh bỉ nhìn Tôn Ngọc Dung. Diệp Thanh Thanh lại cũng không dừng lại đến, tiếp tục theo như cái thứ hai một, lại đè xuống không, làm muốn theo như nút gọi lúc, Tôn Ngọc Dung biến đổi trưởng không được, ùm một chút quỳ ở trước mặt nàng, khổ khổ cầu khẩn: ta biết lỗi rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sau khi cũng không dám nữa. Đại gia hỏa đồng loạt trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Tôn Ngọc Dung lại còn nói quỳ liền quỳ. Rõ ràng trước còn lời thề son sắt địa nói mình là vô tội, nhưng bây giờ biến chuyển cũng quá nhanh nhiều đi. Tôn Ngọc Dung bảo đảm. Diệp Thanh Thanh nửa câu cũng không tin. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, đàn bà đầu gối cũng tương tự đáng tiền. Giống Tôn Ngọc Dung nói như vậy quỳ liền quỳ, không có chút nào gánh nặng trong lòng địa yếu thế. Nói rõ giống nhau thao tác, Tôn Ngọc Dung lúc trước khẳng định làm không ít. Nói cách khác, Tôn Ngọc Dung là kẻ tái phạm rồi. Bất quá, cái đó 110 điện thoại Diệp Thanh Thanh cuối cùng vẫn không đánh ra. Dĩ nhiên không phải đồng tình Tôn Ngọc Dung, chỉ là muốn cho thư lão sư mặt mũi thôi. Nói như vậy, ký túc xá xảy ra trộm vụ án, đầu tiên là thông báo lão sư, do lão sư quyết định có hay không báo động. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút sau, vẫn là quyết định nắm đối với Tôn Ngọc Dung xử phạt quyền, giao cho thư lão sư. Thư lão sư rất nhanh liền chạy đến, đi sắc thông thông, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Vừa mới tựu trường 2 tháng, lớp học liền xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng tâm tình có thể hảo mới là lạ. Đây là Tôn Ngọc Dung trộm Nguyễn Anh Tư tiền, tổng cộng 5.300. Còn có nàng sao chép chúng ta 5 cái thẻ ăn cơm, cộng lại ước chừng có hơn 100 khối. Còn dư lại chính là đồ ăn tiêu tiền, số lượng đã không thống kê, đại khái là mấy chục khối đi. Diệp Thanh Thanh nói rõ một cách đơn giản rồi tình huống. Mỗi nói một câu, thư lão sư vẻ mặt liền đen hơn một phần, hận thiết bất thành cương nhìn Tôn Ngọc Dung. Ngươi tại sao phải trộm tiền? Thư lão sư đau lòng hỏi. Tôn Ngọc Dung cắn cắn môi, không nói tiếng nào. Thư lão sư lại hỏi mấy lần, nhưng nàng còn chưa lên tiếng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, nói đoán chừng là vì mua điện thoại di động đi, trên người mình không đủ tiền, liền trộm Nguyễn Anh Tư. Có phải hay không có chuyện như vậy? Thư lão sư mạnh mẽ lên án, tâm lý lại mãn cảm giác khó chịu. Nàng công tác vài chục năm, đến bây giờ đều vẫn chỉ là dùng bộ đàm máy. Nhưng Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư hai cách vẫn chỉ là học sinh, cũng đã dùng tới hơn mấy ngàn điện thoại di động. Cách này ngược lại thì thôi. Nói rõ Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư nhà các nàng cảnh được, có tiền mua được điện thoại di động. Nhưng Tôn Ngọc Dung như vậy, lại vì mua điện thoại di động trộm tiền cực kỳ hồ đồ. A lão sư, Tôn Ngọc Dung không chỉ có riêng là vì mua điện thoại di động tài trộm tiền, nàng rõ ràng cho thấy kẻ tái phạm. Từ tiểu trường đến bây giờ, nàng vẫn luôn đang trộm quét cơm của chúng ta tạp. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng cử chỉ của nàng là quá ác liệt. Lữ Tử Quần không nhịn được thuyết. Thư lão sư nhíu chặt mi, thất vọng nhìn Tôn Ngọc Dung. Lữ Tử Quần nói không sai, các loại biểu hiện nhìn, Tôn Ngọc Dung rõ ràng chính là ăn trộm trưởng thành thói quen. Rất có thể ở lên đại học trước, Tôn Ngọc Dung tay chân cũng sẽ không quá không chút tạp chất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1234 cho thêm một lần cơ hội. Thư lão sư cuối cùng vẫn không lựa chọn báo động, nàng còn muốn cho thêm Tôn Ngọc Dung một cơ hội. Thương lượng với Nguyễn Anh Tư rồi sau, liền quyết định nội bộ xử lý cái này khởi ăn trộm vụ án. Hy vọng ngươi có thể thật tốt quý trọng cơ hội lần này, hơn nữa đủ số trả lại ngươi trộm quét thẻ ăn cơm tiền, còn có trộm cầm tiền xài vặt. Nếu như lần sau tái phạm, lão sư sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội. Thư lão sư tận tình dạy bảo, hy vọng Tôn Ngọc Dung có thể hối lỗi sửa sai. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy thư lão sư nhất định sẽ thất vọng. Trộm đồ cùng đánh bạc như thế, xét viền, Tôn Ngọc Dung biểu hiện rõ ràng không phải là trộm rồi lần một lần hai. Giống nàng như vậy kẻ tái phạm, một ngày không trộm đồ cũng sẽ khó chịu, làm sao có thể dễ dàng như vậy sửa lại. Hơn nữa, Diệp Thanh Thanh cũng không nhìn ra Tôn Ngọc Dung có muốn sửa đổi ý tứ. Nhưng Tôn Ngọc Dung nhận sai thái độ lại cực tốt, mở miệng một tiếng bảo đảm, nói so với mật còn ngọt hơn. Thư lão sư sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Diệp Thanh Thanh quả thực không nghĩ tùy tiện bỏ qua cho Tôn Ngọc Dung. Nàng không nhịn được vấn đạo, ca ca ngươi là mở lão bản của công ty, trong tay cũng sẽ không thiếu tiền mới đúng. Ngươi tại sao phải trộm tiền? Nàng là không nghĩ ra. Anh công ty coi như là ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp, nhưng là chưa từng ngắn qua Tôn Ngọc Dung sinh hoạt phí. Coi như mỗi tuần lễ đều phải mua quần áo, cũng tội gì đi trộm tiền đi. Lữ Tử Quần cười lạnh. Trời mới biết nàng có hay không ca ca suốt ngày miệng đầy chạy xe lửa. 10 câu trong lời nói có thể câu có là thật cũng là không tệ rồi. Tôn Ngọc Dung cơ thể run lên, mặc dù khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy. Ta có ca ca. Tôn Ngọc Dung nhìn vô cùng thản nhiên. Ca ca hẳn là thật sự có. Nhưng là ca ca ngươi là thật mở công ty vậy ngươi làm gì muốn trộm tiền còn trộm đồ? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Nàng và Lữ Tử Quần quan điểm như thế. Thật không tin Tôn Ngọc Dung có một làm lão bản ca ca. Từ phương diện nào cũng không nhìn ra được. Tôn Ngọc Dung cúi đầu xuống chỉ làm như không nghe thấy, tâm lại giả dối. Lữ Tử Quần lại nói. Không ăn trộm tiền ở đâu ra mua quần áo ăn cơm, cái đó cái gọi là mở công ty ca ca. Ai biết là đi làm hay lại là mở công ty, ta cũng cảm thấy không giống như là mở công ty. Tôn Ngọc Dung bình thường đều rất tiết kiệm. Hận không được một phân tiền bài trưởng thành 3 phần hoa. Coi như mua quần áo chuyên cần nhiều. Nhưng mua đều là tiện nghi. Thật ra thì không tốn bao nhiêu. Diệp Thanh Thanh phân tích. Thư lão sư mặt của lại đen. Không nghĩ tới Tôn Ngọc Dung lòng hư vinh lại có nghiêm trọng như thế. Cả ngày lẫn đêm nghĩ hết biện pháp khoác lác. Nàng xem qua Tôn Ngọc Dung nhập học báo cáo. Phía trên thành viên gia đình một cột lên căn bản không có ca ca. Tôn Ngọc Dung nói mở công ty ca ca, lại vừa là cách nào ngươi ở đâu ra ca ca? Thư lão sư hỏi. Tôn Ngọc Dung mặt trắng bạch. Nàng có thể ở trước mặt bạn học nói bậy nói bạ. Nhưng đối mặt lão sư, rốt cuộc không to gan như vậy. Dạ nửa ngày, tài nói ra. Là biểu ca ta, biểu ca vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt như vậy. Thường xuyên cho ngươi tiền xài. Diệp Thanh Thanh vẫn là chưa tin. Nàng thật ra thì suy đoán hẳn là tình ca ca. Bất quá Tôn Ngọc Dung chắc chắn sẽ không thừa nhận. Thư lão sư cuối cùng vẫn là bỏ qua Tôn Ngọc Dung. Chẳng qua là cảnh cáo nàng. Cũng để cho nàng trả tiền lại. Cuộc phong ba này tạm thời lắng xuống. Cách ước chừng 1 tuần lễ. Tôn Ngọc Dung đưa nàng trộm thẻ ăn cơm tiền cùng tiền xài vặt. Đủ số trả lại cho Diệp Thanh Thanh các nàng. Một phần đều không thiếu. Bởi vì Tôn Ngọc Dung có ghi nợ thói quen. Dùng người nào bao nhiêu tiền. Nàng đều hội nắm quyển sổ nhớ kỹ. Diệp Thanh Thanh thấy được cái đó quyển sổ. Nhớ sầm rạp chẳng chịt. Mặc dù không phân xử Tôn Ngọc Dung. Nhưng từ nay về sau. Tất cả mọi người tự động sơ viễn nàng. Người nào cũng không nguyện ý cùng cái tay chân người không sạch sẽ chơi với nhau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1235 ở đâu ra mặt. Diệp Thanh Thanh vốn tưởng rằng Tôn Ngọc Dung hồi hết sức khó xử. Dù sao trong nhà trọ đã không người lý tới nàng. Hơn nữa người người đều phòng nàng phòng được cực nghiêm. Đổi những người khác. Khẳng định không chịu nổi đối xử như vậy. Nhưng Tôn Ngọc Dung lại như không có chuyện gì xảy ra. Hãy cùng người không có sao như thế. Nên làm gì như thường làm gì. Lữ Tử Quần vốn đang cùng thư lão sư yêu cầu qua. Nắm Tôn Ngọc Dung cho thuyên chuyển ký túc xá. Người nào cũng không nguyện ý cùng một cái kẻ trộm chuyên nghiệp ở cùng một chỗ. Hơn nữa ai biết Tôn Ngọc Dung sau khi còn có thể hay không trộm đồ rồi nhưng nhất thời không tìm được thích hợp ký túc xá. Quan trọng nhất là thuyên chuyển ký túc xá yêu cầu trường học an bài. Thư lão sư nếu như thân thỉnh lời nói, Tôn Ngọc Dung trộm chuyện tiền liền không dối gạt được. Thư lão sư còn muốn cho thêm Tôn Ngọc Dung một cơ hội. Đương nhiên sẽ không hướng học giáo báo cáo chuyện này. Nhưng thư lão sư cũng cảnh cáo Tôn Ngọc Dung. Nếu như phát sinh nữa ăn trộm sự kiện, nàng sẽ không lại lưu tình. Ngay cả cùng sự kiện lần này, đồng thời hồi báo cho trường học. Đến lúc đó Tôn Ngọc Dung tiếp nhận phân xử, coi như không chỉ là nhớ lớn hơn, phỏng chừng ngay cả học tịch đều không giữ được. Lúc đó Tôn Ngọc Dung khóc nước mắt nước mũi, còn mặt đầy vô cùng hối hận bộ dáng, cũng xuất ra tổ tông 18 đời thề, bảo đảm nàng không bao giờ nữa trộm đồ rồi. Những người khác tin nàng giải thích, bao gồm Nguyễn Anh Tư cùng Đồng Tư Nguyệt các nàng, đồng ý thư đề nghị của lão sư, cho thêm Tôn Ngọc Dung một cơ hội. Duy chỉ có Diệp Thanh Thanh, căn bản không tin Tôn Ngọc Dung. Nhưng thiểu số phục tòng đa số, nàng dĩ nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại chỉ coi Tôn Ngọc Dung không tồn tại liền có thể. Sở dĩ không tin Tôn Ngọc Dung là bởi vì Diệp Thanh Thanh kiếp trước ở ngục giam gặp quá nhiều nữ tù, rất nhiều chính là ăn trộm kẻ tái phạm, còn có tốt hơn một chút thậm chí là nhị tiến ba vào cung. Những người này ở đây đầu mấy lần bị bắt lúc, bảo đảm nói so với ai khác đều thành khẩn, nước mắt nước mũi, một bộ thống cải tiền phi bộ dáng. Người nào thấy đều sẽ cảm giác cho các nàng muốn tẩy tâm cách diện, lần nữa làm người. Nhưng ngỗng cách mông chuyển một cái, bảo đảm đảo mắt liền quên. Nên trộm còn phải trộm, đã thành viện rồi, hãy cùng tay cờ bạc như thế, căn bản cai không được. Giống Tôn Ngọc Dung loại tâm lý này làm siêu cấp mạnh kẻ trộm chuyên nghiệp, mười phần là sửa không được, sớm muộn sẽ còn tái phạm. Bất quá hẳn sẽ đổi lại cái ổ nhổ thảo đi. Dù sao các nàng cái này ổ đã không được thảo nhổ rồi, mỗi người cũng mua rồi nắm khóa, mang thẻ ăn cơm cùng tiền đều bỏ vào trong ngăn kéo khóa. Trên bàn bình thường tùy ý có thể thấy được tiền lẻ, hiện ở một cái thép bật cũng không nhìn thấy. Tôn Ngọc Dung không có chút nào quan tâm Diệp Thanh Thanh thái độ của các nàng, vẫn độc lai độc vãng, cũng như cũ cuối tuần đi mua quần áo, trộm đi thẻ ăn cơm tiền cùng tiền xài vặt. Trong vòng một tuần lễ lục tục đều nhất nhất còn. Sau đó có thể giúp ta mang cái tiện nghi điện thoại di động sao, ta cho ngươi tiền mặt. Lại qua một tuần lễ, Tôn Ngọc Dung lại như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện với Nguyễn Anh Tư. Hơn nữa xuất ra một chồng tiền, đại khái nhìn được có 4.000-5.000 khối. Bây giờ là giờ cơm tối, trong nhà trọ nhân đều tại. Không chỉ có Nguyễn Anh Tư lấy làm kinh hãi, những người khác cũng rất kinh ngạc. Cái này là ở đâu ra mặt đây, vừa trộm tiền của người ta, bây giờ lại còn có mặt khiến nhân mang đồ vật lương tính như cho dũng khí sao? Nguyễn Anh Tư nhíu chặt mi, nhìn trí trướng như thế, nhìn Tôn Ngọc Dung 3 giây, quả quyết cự tuyệt. Ngươi tìm người khác mang đi đùa, nàng cũng không phải là Phật tổ, làm sao có thể sẽ cho trộm qua tiền của bản thân kẻ gian mang điện thoại di động như vậy, nàng há chẳng phải là trưởng thành trí chứng rồi? Tôn Ngọc Dung mặt sổ xuống, bất mãn nói ta cũng không phải là không trả tiền, làm gì không mang cho ta, ngươi đều cho Đồng Tư Nguyệt mang theo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1236 không cùng ăn trộm kết bạn. Nguyễn Anh Tư thật cảm thấy cô nương này suy nghĩ có vấn đề, sinh lúc đi ra, phỏng chừng để cho nàng mấu thân nhiều gấp một hồi, ức kẹp hư rồi. Mình làm cái gì chẳng lẽ sẽ không điểm ép cân nhắc sao? Ta cho Đồng Tư Nguyệt mang ta thích, mang cho ngươi chính là không vui. Nguyễn Anh Tư là người thẳng tính, không thích người nào trực tiếp viết lên mặt, cũng không hiểu được quanh co, quả quyết cự tuyệt. Nói cũng không quá nghe được. Tôn Ngọc Dung chép miệng, hốc mắt phiếm hồng. Tiền ta đều trả lại ngươi rồi, làm gì còn muốn đối với ta như vậy? Nguyễn Anh Tư liếc mắt, dùng sức xoa hạ trên cánh tay nổi da gà, tức giận nói tiền vốn là chính là của chúng ta, ngươi không trả thì phải đi ngồi tù. Nhưng coi như ngươi còn, cũng lao không đi được ngươi là ăn trộm sự thật. Thật xin lỗi, ta từ trước đến giờ không cùng ăn trộm kết bạn. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, cô nàng này nói thật là thẳng thừng. Bất quá đổi nàng cũng có thể như vậy thuyết. Đối với Tôn Ngọc Dung thứ người như vậy, căn bản không cần khách khí. Tôn Ngọc Dung ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyễn Anh Tư nói chuyện hồi không khách khí như vậy, một chút đường sống cũng không có. Không giống như trước bạn học của nàng, coi như nàng bị bắt, nhưng cũng sẽ không ngay mặt cho nàng mặt mũi. Chỉ cần nàng mặt dày mày dạn dây dưa tới đi, những bạn học kia đại đa số cũng sẽ không cự tuyệt. Rất nhiều người thật ra thì cũng sẽ không cự tuyệt nhân. Hơn nữa thời gian là tốt nhất quên mất dược tệ. Lần một lần hai không để ý tới nàng. Nhiều mấy lần nhất định sẽ lý. Hảo nữ sợ dây dưa lang, những lời này dùng ở kết bạn lên cũng giống vậy. Ở lên đại học trước, Tôn Ngọc Dung lần nào cũng đúng, nhưng bây giờ nhưng ở Nguyễn Anh Tư trên người ăn quả đắng. Trước là ta bị ma dược ám ảnh. Ta sau khi sẽ sửa. Ngươi làm gì vậy muốn vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc ta. Tôn Ngọc Dung huyễn nhiên như khóc. Mắt to mắt lệ uong uong. Tố cáo mà nhìn Nguyễn Anh Tư. Phảng phất nàng là thập ác bất xá đại ác nhân tựa như. Một chiêu này đối với nam nhân tuyệt đối là tất sát kỹ. Nhưng đối với Nguyễn Anh Tư như vậy thẳng nữ nhi ngôn, lại chỉ sẽ cảm thấy chán ghét đáng ghét. Nguyễn Anh Tư lại liếc mắt. Không khách khí chút nào thuyết ngươi đổi không thay đổi cùng ta không liên quan. Nhưng ta kết bản nguyên tắc cũng không biết đổi. Cho nên xin ngươi sau khi nhìn thấy ta, tự động nhượng bộ lui binh. Còn có ta Diệp Thanh Thanh chen lời trong ánh mắt là không che giấu chút nào chán ghét. Liền chưa thấy qua so với Tôn Ngọc Dung ra mặt càng dày nữ nhân, mất mặt mũi tựa như, liếc mắt nhìn đều đáng ghét. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt hoàn toàn sụp đổ. Tâm lý xông lên oán ý. Nàng đều đã như vậy ăn nói khép nép rồi. Làm gì còn gấp hơn cắn chuyện trước kia không thả trong nhà có một chút tiền giỏi lắm a chờ nàng sau khi leo lên người có tiền. Trở thành hảo môn phu nhân. Nhất định phải khiến Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đẹp mắt Tôn Ngọc Dung chất mật tự tin. Nàng cảm giác mình tướng mạo được. Lại sẽ ăn mặc. Sẽ còn điểm tài nghệ. Lại vừa là đại học danh tiếng học sinh. Hoàn toàn phù hợp hào môn cưới vợ tiêu chuẩn. Nàng nhất định sẽ thành công câu lên kim quy tế. Bước lên nhân sinh tột cùng các ngươi. Tôn Ngọc Dung nước mắt chảy xuống. Điềm đạm đáng yêu. Nhưng Nguyễn Anh Tư cùng Diệp Thanh Thanh đều thì làm như không thấy. Chỉ coi nàng không có ở đây ở. Chẳng qua là con chuột nước mắt mà thôi, căn bản không đáng tiền. Chỉ bất quá, những con chuột này nước mắt đối với một ít nam đồng học nhưng là tương đối đáng tiền. Thư lão sư mặc dù không có nắm Tôn Ngọc Dung chuyện hồi báo cho trường học. Nhưng toàn trường cơ hồ đều truyền khắp. Dù sao ngày đó vây xem đồng học thật nhiều. Một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh liền truyền đi mưa gió. Trong lớp nữ đồng học đều không để ý tới Tôn Ngọc Dung. Nam đồng học mấy ngày trước cũng không làm sao để ý tới. Nhưng không qua mấy ngày, ở Tôn Ngọc Dung tiểu bạch hoa thế công hạ, phần lớn nam đồng học lại cùng Tôn Ngọc Dung hòa mình rồi. Còn vừa nói vừa cười. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1237 chân đạp hai chiếc thuyền thậm chí còn có nhiều tự cho là đúng nam đồng học. Là Tôn Ngọc Dung bất bình dùm. Cảm thấy nữ đồng học lòng dạ quá hẹp hòi. Chẳng qua là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Phải lên cương thượng tuyến bất quá não tàn hay lại là số ít. Lớp học cũng cứ như vậy một hai mà thôi. Hơn nữa cách này mục đích của hai người còn tương đối không thuần. Cũng nghĩ khiến Tôn Ngọc Dung làm bạn gái đây một vị chính là trong lớp văn thể ủy viên. Diệp Thanh Thanh duy nhị nhớ nam đồng học một trong. Bởi vì hắn kia vô cùng đặc biệt họ. Kêu mẹ con thu. Một vị khác là kêu Đỗ Bồi nhưng. Tên nghe rất văn nghệ. Nhưng tướng mạo lại không có chút nào văn nghệ. Ngược lại rất thô kịch. Cao lớn thô kịch. Bụng lớn cao. Cùng mang thai 6. Tháng thai như thế. Rõ ràng mới chỉ 10 tuổi. Nhìn nhưng có chút sống ngoài 30 người trung niên. Lộ ra đặc biệt già dặn. Hơn nữa tướng mạo xấu xí. Nhất là con mắt. Vừa mịn vừa nhỏ. Còn mang theo điểm gà chọi. Nói tóm lại. Vị này Đỗ Bồi nhưng đồng học. Quả thực cùng anh Tuấn cách 108 ngàn dặm. Thành tích cũng không phải quá lý tưởng. Bởi vì Đỗ Bồi nhưng là nào đó thảo nguyên địa khu thi tới. Số điểm đặc biệt thấp. Thang viên viên như vậy tài nghệ. Nếu là đi Đỗ Bồi nhưng bọn họ nơi ấy. Không nói thì đại học Thanh Hoa phục đán. Bình Giang Đại học Y khoa chính quy tuyến tuyệt đối có thể lên. Đỗ Bồi nhưng xấu xí, thành tích còn kém, nhưng Tôn Ngọc Dung lại vẫn ra thích cùng hắn qua lại. Tại sao đây? Bởi vì Đỗ Bồi nhưng là thổ hào. Nghe nói Đỗ Bồi nhưng nhà là làm mục trường. Gió thổi thảo thấp hiện dây bò thuyết đúng là nhà hắn. Trong nhà có đếm không hết dây bò. Tiền tự nhiên cũng đếm không hết. Hơn nữa Đỗ Bồi nhưng xuất thủ cực kỳ hào phóng. Đây là trên người của hắn một cách khác ưu điểm. Thường xuyên hội xin nhà trọ đồng học ăn cơm. Tính cách cũng rất hào sảng. Điển hình nhân ngốc nhiều tiền. Bất quá Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy. Đỗ Bồi nhưng cũng không ngốc. Ngược lại còn rất khôn khéo. Cắn người miệng mềm. Kết giao bằng hữu nhanh nhất phương thức chính là mời khách. Hơn nữa bởi vì Đỗ Bồi nhưng là tiêu tiền chúa. Địa vị tự nhiên tăng cao rất nhiều. Cũng vì vậy, tựu trường đến bây giờ mới chỉ 2 tháng mà thôi. Đỗ Bồi nhưng cũng đã giao hữu một mảnh. Không gần như chỉ ở người trong lớp duyên cực tốt. Bên ngoài ban người anh em cũng không ít. Ăn cực mở. Nếu là bàn về tướng mạo, mười Đỗ Bồi đúng vậy so ra kém mẹ con Thu. Nhưng bàn về tiền tài quyền thế nói, 100 mẹ con Thu cũng không sánh nổi Đỗ Bồi nhưng. Tôn Ngọc Dung con mắt lóe sáng cực kỳ. Tự nhiên làm theo lựa chọn Đỗ Bồi nhưng. Mấy ngày nay hai người đi quá gần. Đồng tiến đồng xuất. Xem ra giống như là ở nói yêu thương. Nhưng Tôn Ngọc Dung lại lên tiếng chối. Chỉ nói là bạn bình thường quan hệ. Hơn nữa, Tôn Ngọc Dung cũng không xa lánh mẹ con Thu. Cũng giống nhau sẽ cùng người ta qua lại. Quan hệ tương đối hài hòa. Ở cưới nam nhân lên, Diệp Thanh Thanh đối với Tôn Ngọc Dung thủ đoạn 12 phân bội phục. Chân đạp hai cái thuyền còn không lật thuyền. Nhưng không phải là thật là thủ đoạn nào nhưng chớ chọc đến trên đầu nàng. Nếu không nàng cũng sẽ không khách khí ngày này cuối cùng một tiết trong lớp xong. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư cùng đi ra khỏi phòng học. Khiến Đồng Tư Nguyệt giúp nắm quyển sách mang về ký túc xá. Các nàng muốn trực tiếp đi đẳng cấp thang viên viên. Sau đó cùng nhau đi bách vị ở ăn cơm. Ngày mai lại vừa là cuối tuần, có thể ở nhà ở 2 ngày. Đỗ Bồi nhưng đột nhiên đi tới. Cản ở trước mặt các nàng. Đỉnh đạc cười nói buổi tối ta xin các bạn học ăn cơm. Hai vị mỹ nữ đồng học phần mặt mũi chứ hắn bên cạnh có mấy cái nam đồng học. Cũng nói theo Đỗ Bồi nhưng xin nhiều lần. Còn lại nữ đồng học đều đi. Cũng chỉ thiếu kém hai người các ngươi. Á Diệp Thanh Thanh khẽ cao mày. Cũng không muốn tham gia như vậy tụ họp. Nhưng nếu như cùng bạn cùng lớp quá mức không thân lời nói. Thật giống như cũng không phải quá tốt. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy Đỗ Bồi nhưng vô duyên vô cớ mời nàng ăn cơm. Không giống như là ý muốn nhất thời. Nàng hướng xa xa Tôn Ngọc Dung liếc nhìn. Khẽ mỉm cười một cái. Ở đâu trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1238 hồng môn yến Đỗ Bồi nhưng mời khách địa phương liền ở trường học phía sau một nhà hàng. Coi như là tương đối giá cả trung bình cái chủng loại kia. Phổ thông học sinh không sẽ chọn đi nơi đó ăn cơm. Hơn nữa Đỗ Bồi nhưng lúc trước mời khách. Cũng phần lớn đều là một ít vật mỹ giới liêm phòng ăn nhỏ. Như loại này đối với học sinh loại mà nói. Coi như là cao tiêu phí phòng ăn. Đỗ Bồi nhưng vẫn là lần đầu tiên mời khách đây hơn nữa hắn xin không ít nhân. Chơi được tương đối khá nam đồng học. Cùng với lớp học tất cả nữ đồng học. Một cái cũng không lọt. Ước chừng được có 20 nhân. Hảo hảo đáng đáng một đoàn. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư chậm rãi đi ở phía sau. Nguyễn Anh Tư không phải là thật cao hứng. Nhỏ giọng than phiền. Đều nói xong đi chè xôi nước nhà ăn cơm. Chạy địa phương rùa quái này đến ăn cái gì nhất là vẫn cùng Tôn Ngọc Dung tên rùa đáng ghét kia đồng thời. Nguyễn Anh Tư 100 không muốn. Vừa vặn thừa dịp hôm nay đem lời nói rõ ràng ra, đỡ cho sau khi tổng đến phiền chúng ta. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nếu như nàng không đoán sai. Đỗ Bồi nhưng có phải là vì thay Tôn Ngọc Dung ra mặt đi. Dù sao cả lớp chỉ nàng và Nguyễn Anh Tư không nắm nhìn thẳng nhìn Tôn Ngọc Dung rồi. Ngay cả lớn nhất không định gặp Tôn Ngọc Dung Lữ Tử Quần. Bây giờ còn có che mặt tử tình. không giống Diệp Thanh Thanh các nàng như vậy trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chẳng lẽ Tôn Ngọc Dung cùng Đỗ Bồi nhưng thật là bằng hữu? Nguyễn Anh Tư hết sức kinh ngạc. Đỗ Bồi nhưng cùng Tôn Ngọc Dung đi chung với nhau, liền là chân thật bản mỹ nữ cùng giá thú A. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Ngươi cảm thấy nam nhân không ăn được ngon ngọt, hội nguyện ý vì nữ nhân xuất tiền xuất lực? Huống chi Đỗ Bồi nhưng lại không phải chân chính người tiêu tiền như rác, ngược lại còn tinh vô cùng, làm sao có thể hội ngu hồ hồ chỉ ra tiền không lấy chỗ tốt? Nguyễn Anh Tư khinh bị chép miệng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ghé vào Diệp Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng thuyết sẽ không Tôn Ngọc Dung mua điện thoại di động tiền. Chính là cách đó Đỗ Bồi nhưng cho chứ, trước nếu không phải thiếu tiền, Tôn Ngọc Dung cũng không trở thành hội trộm tiền. Nhưng tài chỉ trải qua nửa tháng mà thôi, Tôn Ngọc Dung lại đột nhiên có một khoản tiền lớn. Lai lịch quả thật rất khả nghi, có khả năng cực lớn, nữ nhân này dỗ đàn ông bản lĩnh còn thật lợi hại mà. Diệp Thanh Thanh chặt chặt ngợi khen. Tiền có mỗi tháng cam tâm tình nguyện đánh sinh hoạt phí ca ca. Bây giờ lại có xuất thủ hào phóng Đỗ Bồi nhưng biến đổi cùng mẹ con thu cũng mi lai nhãn khứ. Đồng thời đi lên ít nhất ba cái thuyền. Vẫn còn có thể gió êm sóng lặng, vững như đất bằng phẳng. Kỹ nữ tính 10 phần đây. Nguyễn Anh Tư cười lạnh. Chỉ sợ là dùng những phương thức khác dỗ đi. Chỉ dựa vào cái miệng nhưng chưa đủ. Diệp Thanh Thanh minh bạch ý của nàng. Thật ra thì nàng cũng có giống nhau hoài nghi. Bất quá đây là người ta chuyện riêng. Tôn Ngọc Dung ái cùng người đàn ông nào ngủ đều được. Chỉ cần đừng đến chọc giận nàng. Rất nhanh tới phòng ăn. Đỗ Bồi nhưng còn cố ý mua cái bao xương lớn. Có thể sắp xếp hai tờ cái bàn tròn. Số người của bọn họ vừa vặn đủ hai bàn. Diệp Thanh Thanh cho Thang Viên Viên gửi tin nhắn để cho nàng về nhà trước. Ngày mai lại đi nhà nàng ăn cơm. Đỗ Bồi nhưng xuất thủ quả thật thật rộng rãi. Điểm phong phú thức ăn. Hơn nữa còn muốn không ít bia. Có không ít bạn học tiểu lượng đều thật tốt. Rượu qua tam tuần, trên bàn cơm bầu không khí nóng nảy trào dâng rất nhiều. Diệp Thanh Thanh thở ơ lạnh nhạt. Rất ít ăn thái. Rượu cũng hết thảy không uống. Nguyễn Anh Tư chẳng qua là chọn gọi thức ăn ăn, không uống rượu. Trước mặt Ngọc cùng nhị vị mỹ nữ huyên náo thật không vui. Sự tình là mặt Ngọc làm không đúng, nhưng nàng đã biết sai lầm rồi. Xin nhị vị mỹ nữ đại nhân đại lượng, đừng nữa cho mặt Ngọc vẻ mặt lạnh lùng. Được không? Đỗ Bồi nhưng đã uống nhiều rượu, mặt đỏ tới mang tay, bưng vừa mãn ly bia đi tới Diệp Thanh Thanh các nàng trước mặt. Một bộ ngươi không uống rượu chính là không nể mặt ta tư thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 42 chương 1239 một tiếng nhiều điêu. Diệp Thanh Thanh cũng không đứng lên. Biểu tình bình tĩnh, hơi mang theo lãnh ý. Nguyễn Anh Tư càng là ngay cả cũng không ngẩng đầu. Chỉ coi Đỗ Bồi nhưng không tồn tại. Đỗ đồng học là lấy thân phận gì thuyết những lời này? Bạn trai Diệp Thanh Thanh lạnh giọng hỏi. Một mực không lên tiếng Tôn Ngọc Dung vẻ mặt khẽ biến. Trong mắt có không tình nguyện. Nàng một chút đều coi thường Đỗ Bồi nhưng dáng dấp cùng hùng như thế, trong nhà cũng không phải đặc biệt có tiền. Nếu không phải gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, nàng mới sẽ không làm oan chính mình cùng Đỗ Bồi nhưng chung một chỗ. Đây tự nhiên cũng không nguyện ý thừa nhận Đỗ Bồi nhưng là bạn trai. Tôn Ngọc Dung đối ngoại chỉ nói là bằng hữu, nhưng bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, nàng không rất thừa nhận. Nếu không chọc giận Đỗ Bồi nhưng nàng 4 năm đại học nhưng làm sao chịu đựng. Nhưng nếu như thừa nhận, nàng nếu là gặp lại lựa chọn tốt hơn, chỉ sợ đến lúc đó lại có phiền toái. Mâu thuẫn không dứt Tôn Ngọc Dung hận chết rồi Diệp Thanh Thanh lắm mồm, cũng hối hận chính mình tại sao phải nhiều miệng cùng Đỗ Bồi nhưng nói chuyện này. Nàng vốn chỉ là muốn biểu hiện mình ủy khuất, khiến Đỗ Bồi nhưng nhiều thương tiếc chính mình một ít. Nhưng kia nghĩ đến Đỗ Bồi nhưng lại chuẩn bị như vậy vừa ra, làm nàng bây giờ cưới hổ khó xuống. Tôn Ngọc Dung cười xấu hổ cười, không thừa nhận cũng không chối. Những người khác đương nhiên là khi nàng thầm chấp nhận, cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Tất cả mọi người không phải người ngu, Diệp Thanh Thanh các nàng có thể nghĩ tới. những người khác dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lúc trước Tôn Ngọc Dung ngoài miệng không thừa nhận, nhưng lại hàng ngày cùng Đỗ Bồi Nhưng chán ở một mực. Không phải là đang làm đối tượng là cái gì, một vị danh nhân cũng đã nói. Giữa nam nữ căn bản không có thuần khiết hữu nghị. Đỗ Bồi Nhưng khóe mắt hướng lung túng mỉm cười Tôn Ngọc Dung liếc nhìn, vẻ mặt ẩn có ý. Hôm nay cái này ra hắn chính là chuẩn bị một mũi tên nhiều điêu. Vừa có thể ép Tôn Ngọc Dung thừa nhận là bạn gái của hắn, vừa có thể cùng Diệp Thanh Thanh, Nguyễn Anh Tư hai vị đại mỹ nữ làm quen, còn có thể các bạn học trước mặt biểu diễn tài lực của hắn. Dù là bữa cơm này hoa tiền không hề ít, nhưng Đỗ Bồi Nhưng vẫn cảm thấy tính toán. Nhất là có thể mời tới Diệp Thanh Thanh, thật là quá đặc biệt, mẫu thân hoa toán. Ở mở một cái tiết học, Đỗ Bồi Nhưng liền mơ ước rồi Diệp Thanh Thanh sắc đẹp, thậm chí còn đi bộ nhiều lần gần như. Nhưng là Diệp Thanh Thanh đối với hắn hờ hứng. Từ tiểu trường đến bây giờ, hắn và Diệp Thanh Thanh ngay cả một câu nói đều chưa nói qua. Mất hết ý chí, Đỗ Bồi Nhưng lại đem mục tiêu chuyển tới Tôn Ngọc Dung trên người. Nguyễn Anh Tư hắn dĩ nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng ở có một lần thấy được Nguyễn Anh Tư khỏe mạnh thân thủ sau, Đỗ Bồi Nhưng quả nhiên buông tha đối với Nguyễn Anh Tư cờ bay phất phới ý tưởng, chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi Tôn Ngọc Dung. Trừ đi Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư hai người, Tôn Ngọc Dung cũng coi là một tiểu mỹ nhân, mang đi ra ngoài trên mặt có vẻ vang. Hơn nữa Tôn Ngọc Dung tốt hơn tay, không giống Diệp Thanh Thanh như vậy cử người ngoài ngàn dặm. Mặc dù Tôn Ngọc Dung đã tới tay, nhưng đối với đàn ông mà nói, không có được thường thường là tốt nhất. Đỗ Bồi Nhưng đối với Diệp Thanh Thanh không lương tâm nghĩ, vẫn luôn ở. Hơn nữa dục dịch toàn, mặt ngọc bây giờ là bạn gái của ta, thân ta là bạn trai, đương nhiên phải là bạn gái bài ưu giải nạn. Diệp đồng học phần mặt mũi đi Đỗ Bồi Nhưng cười hì hì, trong tay ly thủy tinh dơ cao nhiều, đúc định Diệp Thanh Thanh sẽ không cự tuyệt. Hắn đều đã nắm lời nói đến chỗ này phân thượng rồi. Giống vậy nữ đồng học dù là lại không tình nguyện, nhưng ngại mặt mũi cũng không nói ra cự tuyệt rồi. Nhưng Đỗ Bồi Nhưng không biết, Diệp Thanh Thanh nhưng không phải người bình thường. Vậy cũng thật ngượng ngùng, ta thật ghét Tôn Ngọc Dung, ngươi cái mặt này phần thưởng không được. Diệp Thanh Thanh cười chào phúng cười, một chút cũng không lưu mặt mũi,